Chương 2021, Hắc ám kim quả. Chương 2021, Hắc ám kim quả. Hắc ám chi vương nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng, ai cùng ngươi quen biết một hồi, nói đến đây, nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, sau đó trở về Hoàng Tiểu Long trước mặt, không người nói, đa tạ chủ nhân giúp ta phục sinh chi ân. Hoàng Tiểu Long hai tay vừa đỡ, lại để cho hắn, nói ra, ngươi là sư phụ ta đệ đệ, là ta trưởng bối, về sau cùng tiểu nữ đồng dạng bảo ta Tiểu Long là được. Hắc ám chi vương khẽ giật mình, ánh mắt nghi hoặc, tiểu nữ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía kim giác tiểu ngưu, Hắc ám chi vương mở trừng hai mắt, nhìn xem kim giác tiểu ngưu, nàng tiểu nữ, xưng hô thế này thật sự là đột nhiên. Hắc ám chi vương cái kia lạnh lùng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, phá lên cười, tiểu nữ, ha ha ha, Thanh Ngưu lão tổ tiểu nữ. Hắc ám chi vương cười đến rất là không kiên nể gì cả. Kim giác tiểu ngưu thấy thế, cái kia trương lão ngưu mặt trướng đến lão hồng, lão hắc tử, cười cái rắm, có cái gì buồn cười, gọi tiểu nữ cười đã chưa. Hắc ám chi vương nhưng lại nghiêm trang, gật đầu, thật là tốt cười, lại là một hồi cười to. Kim giác tiểu ngưu hai mắt tức giận, nãy nãy cái ngưu sừng trâu một trương, lôi quang đại thịnh, đột nhiên hướng hắc ám chi vương lao đến. Hắc ám chi vương thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát. Thanh Ngưu lão tổ tiểu nữ, ngươi thực muốn đánh nhau phải không, ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nói xong, hai đấm vung lên, vô cùng vô tận hắc ám quang mang phun trào, nghênh hướng kim giác tiểu ngưu, ầm ầm, trung trời nổ mạnh, hủy diệt lực lượng mang tất cả. Hoàng Tiểu Long đổ mồ hôi nhưng tranh thủ thời gian lách mình vừa lui, thối lui đến cung điện bên ngoài. Bất quá, Hoàng Tiểu Long vừa mới rời khỏi cung điện bên ngoài, liền kiến cung điện ầm ầm một bạo, toàn bộ chia năm xẻ bảy. Cung điện này tuy nhiên chỉ dùng để hắc ám chi kim to như vậy ngục tinh thiết luyện chế, nhưng là thì như thế nào thừa nhận được lưỡng đại chúa tể trung giai khủng bố lực lượng. Cung điện bạo tán, hắc ám chi vương cùng kim giác tiểu ngưu lần nữa ầm ầm một kích, không ngừng đụng vào nhau. Bất quá mấy lần về sau, hắc ám chi vương bị kim giác tiểu ngưu sừng trâu đỉnh đầu, toàn bộ ngã thuộc địa mặt, đem mặt đất quanh ra hố to. Kim giác tiểu ngưu cười to, lão hắc tử, thế nào, sướng hay không? Hắc ám chi vương theo cự trong hầm xông ra, toàn thân hắc ám quang mang chấn động, đem trên người gạch đá chấn tán, vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào kim giác tiểu ngưu, ta này là ma thể vừa mới ngưng tụ, không lớn bằng lúc trước, hơn nữa thần cách còn không có một lần nữa ngưng luyện ra, bằng không thì, ngươi có thể gây tổn thương cho được ta. Xác thực, nếu là ở trước kia, kim giác tiểu ngưu thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng là nếu muốn làm bị thương hắc ám chi vương, cũng không dễ dàng như vậy. Bởi vì hắc ám chi vương có hắc ám chi tâm, đủ để đền bù hai người cảnh giới bên trên một điểm nhỏ chênh lệch. Kim giác tiểu ngưu cười hắc hắc nói, ngươi cho rằng ta bây giờ là toàn thịnh thực lực, ta cái này cổ thân thể cũng là lần nữa ngưng tụ mới, thần hồn cũng vừa vừa khôi phục mà thôi. Hoàng Tiểu Long phi thân tới, tốt rồi, đừng làm rộn, chúng ta còn có chính sự muốn làm. Lần này, Hoàng Tiểu Long ly khai quang minh thần giới cũng không phải là đi ra chơi, hai người lúc này mới đình chỉ, đi thôi. Rời cửu thải thần hoàng cung, Hoàng Tiểu Long quay người ly khai, hắn ở đây dừng lại thời gian quá lâu, hắn được nhanh hơn độ rồi, miễn cho quang minh thần giới sinh cái gì biến cố, luyện hóa cái kia hắc ám chi liên, hắn bỏ ra 11 năm nhiều. Bất quá, nếu bái nguyệt lão nhân, sư phụ hắn hồng mông chi vương bọn người cũng không đến tìm hắn, quang minh thần giới hẳn là còn không có ra cái đại sự gì. Ra quỷ thần ma uyên đại trận về sau, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu hướng cửu thải thần hoàng cung mà đến. Hắc ám chi vương đi theo tại sao? Hắc ám chi vương toàn thân hắc mang chớp động, nếu là chi phối cường giả sẽ gặp hiện, bốn phía hắc ám linh khí chính như có như không địa tràn vào hắc ám chi vương trong cơ thể. Hắc ám chi vương chính thông qua thu nạp những hắc ám này linh khí tới rèn luyện bản thể cùng lần nữa ngưng tụ mới thần cách. Nói như vậy, thần cách như vỡ tan là cực độ khôi phục, thần cách như bị diệt là không thể nào lại lần nữa ngưng tụ mới. Nhưng là hắc ám chi vương bất đồng, hắn có hắc ám chi tâm, hơn nữa hắn còn bảo lưu lấy một tia thần hồn, có hắc ám chi tâm cùng một tia thần hồn, lần nữa ngưng tụ mới thần cách là sớm muộn sự tình, bất quá, cần phí chút thời gian mà thôi. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hiểu được thoáng một phát hắc ám chi vương tình huống bây giờ, hỏi hắc ám chi vương thế nào mới có thể nhanh nhất cùng hoàn toàn khôi phục toàn thịnh thực lực thời gian. Kim giác tiểu ngưu nói ra, năm đó thực minh đạt được một khối hắc ám thần thạch, nếu là có cái này khối hắc ám thần thạch chuyện, lão hắc tử thực lực hẳn là có thể rất nhanh khôi phục. Bất quá, cái này khối hắc ám thần thạch, khả năng tại thực minh trên người, cũng có thể ở cửu âm cự thi nhất tộc bảo khố ở chỗ sâu trong. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, nếu như vậy, cái kia đến lúc đó thống nhất quang minh thần giới về sau, tựu đánh cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ. Hắn sớm đã có cái ý nghĩ này, đến lúc đó đánh cửu âm cự thi nhất tộc tổng bộ, thừa dịp thực minh luyện chế tử vong chi nhận thành công chi trước phá hủy cửu âm cự thi nhất tộc. Hắc ám chi vương lắc đầu, có hắc ám thần thạch, cũng chỉ là có thể giúp ta rút ngắn một nửa khôi phục thời gian, như vậy chuyện, ta ít nhất cũng cần mấy ngàn năm mới có thể khôi phục, trừ phi có hắc ám chi liên như vậy hắc ám thuộc tính bảo bối a, ta mới có thể 10 năm hoặc vài chục năm hoàn toàn khôi phục lại, hoặc là có hắc ám chi huyết cũng được. Hắc ám chi huyết, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích nói, cái này hắc ám chi huyết chính là hắc ám thế giới chí bảo, nghe đồn hắc ám thế giới mỗi 10 tỷ năm tự ngưng tụ ra một giọt hắc ám chi huyết, nếu là có hắc ám thần cách người, vô luận thụ đa trọng thương, nuốt cái này hắc ám chi huyết đều có thể rất nhanh khôi phục, bất quá cái này hắc ám chi huyết so hắc ám chi liên chênh lệch nhiều hơn, hắc ám chi huyết gần kề đối chữa thương hữu dụng. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, 10 tỷ năm mới ngưng tụ một giọt. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, hắc ám thế giới có một khỏa hắc ám thần cây, chính là hắc ám thế giới đệ nhất thần thụ, cái này hắc ám thần cây thực căn hắc ám thế giới chỗ sâu nhất, ngày đêm thu nạp hắc ám thế giới bổn nguyên chi khí, mỗi 10 tỷ năm sẽ gặp sinh ra đời một giọt hắc ám chi huyết cùng một miếng hắc ám kim quả, hắc ám chi huyết có chữa thương chi dụng, hắc ám kim quả ni. Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, hắc ám kim quả tuy nhiên không thể so với hắc ám chi liên, nhưng là cũng là nhị giai thiên địa linh vật. Hắc ám chi vương giải thích nói, đối với có được hắc ám chí tôn thần cách người đến nói chính là chí bảo, hơn nữa đối với có được hắc ám chí tôn thần cách lại là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn người đến nói, có thể gia tăng nhất định đột phá tỷ lệ. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, đây chẳng phải là nói cái này hắc ám kim quả cùng trên tay hắn tam sinh hoa có không sai biệt lắm công hiệu? Trước đó lần thứ nhất hắc ám thần cây sinh ra đời hắc ám chi huyết cùng hắc ám kim quả là 99 ức nhiều năm trước. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, tiếp qua bách niên tựu là lần sau sinh ra đời thời điểm, bất quá mỗi lần tranh đoạt cái này hắc ám chi huyết cùng hắc ám kim quả hẳn là máu chảy thành sông. Trước đó lần thứ nhất liền chư thiên chi thành người đều đến rồi, lần này chỉ sợ chư thiên chi thành người đồng dạng sẽ đến. Chư thiên chi thành, Hoàng Tiểu Long hai mắt co rụt lại, đúng vậy a, chư thiên chi thành. Hắc ám chi vương cũng là vẻ mặt cảm khái, ánh mắt phức tạp, trước mắt hắn phản phất lại hiện lên đạo kia bóng hình xinh đẹp, nhiều như vậy vạn năm qua đi không biết nàng trôi qua như thế nào. Hắc ám chi vương hai mắt hiện lên một tia thống khổ, hôm nay canh ba, 9 giờ tối trước còn có một canh, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2021 Hakam Quim, 1930661.html, trong 2021 Hakam Quim, 1930661.html, chương 2022, tu di lão nhân, chương 2022, tu di lão nhân, như thế nào? Lại nghĩ tới nữ nhân kia rồi. Kim Giác Tiểu Ngưu gặp hắc ám chi vương thần sắc, nói ra, kỳ thật, ngươi sớm nên buông xuống, ngươi biết rõ các ngươi không có khả năng có kết quả. Hắc ám chi vương vẻ mặt tức giận, chúng ta sự tình, ngươi biết cái đếch gì? Kim Giác Tiểu Ngưu cười hắc hắc, đúng vậy, ta là biết cái đếch gì, trong mắt ta, các ngươi sự tình cũng tựu là cái rắm mà thôi, năm đó ngươi sa vào ma đạo, bị viễn cổ thiên đế tiểu tử kia liên thủ mấy trăm giới chủ đuổi giết thời điểm, nàng lại ở nơi nào nếu không phải đại ca ngươi, ngươi không biết chết bao nhiêu lần rồi. Hắc ám chi vương vốn là thịnh nộ, nhưng là nghe được Kim Giác Tiểu Ngưu đề cập đại ca của hắn, không khỏi lặng yên nói, Kim Giác Tiểu Ngưu trong miệng đại ca, chính là địa ngục chi chủ. Năm đó, hắn sa đọa ma đạo, tu luyện ma công, bị vạn giới chỗ vứt bỏ, chỉ có đại ca của hắn kiên định địa thủ hộ lấy hắn, thay hắn đã ngăn được từng đợt rồi lại từng đợt đuổi giết, vì hắn, đại ca của hắn không tiếc cùng vạn giới là địch. Đại ca hắc ám chi vương cái kia trương lạnh lùng trên mặt, không khỏi có chút bi thống, hai mắt một hồng, tại hắn xem ra, nếu Hoàng Tiểu Long đạt được đại ca của hắn truyền thừa, đã nhận được địa ngục chi tâm, chỉ sợ đại ca của hắn là giữ nhiều lành ít. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, có lẽ, đại ca ngươi còn chưa có chết. Hắc ám chi vương khẽ giật mình, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, đại ca ngươi địa ngục thân thể, vô kiên bất tồi, bất hủ bất diệt, tự tính toán không có địa ngục chi tâm, thế gian này có thể giết được chết đại ca ngươi, sẽ không qua hai người. Hắc ám chi vương âm thanh lạnh lùng nói, nếu là hai người kia ni. Kim Giác Tiểu Ngưu kinh ngạc, cái này, nàng thật đúng là không muốn qua, bất quá, có khả năng ư, hai người kia, một cái là chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân, cái khác ni. Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc ám chi vương hai người nhìn nhau, lặng yên nói, mấy hơi thở về sau, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, hắn gọi tu di lão nhân. Tu Di lão nhân, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc, Hắc Ám Chi Vương mặt sắc mặt ngưng trọng, Tu Di lão nhân tựu là hiện tại Phật giới Phật Tổ Thích Chân sư phụ, năm đó Phật giới đệ nhất cao thủ, bất quá, hắn mất tích không biết bao nhiêu ức năm, có người nói hắn sớm chết rồi, nhưng là cũng có người nói hắn còn chưa có chết, chẳng qua là tiến nhập luân hồi. Tu Di lão nhân, Phật Tổ sư phụ, Hoàng Tiểu Long chấn động, còn có tiến vào luân hồi là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, vâng, Tu Di lão nhân, kỳ thật Tu Di Thần Sơn chính là hắn luyện chế Hồng Mông Chí Bảo. Hoàng Tiểu Long lại là cả kinh, Tu Di Thần Sơn cái này được xưng phòng ngự đệ nhất Hồng Mông Chí Bảo, dĩ nhiên là cái này Tu Di lão nhân luyện chế. Tu Di lão nhân, Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới tại hạ giới thời gian cái kia kiện Tu Di Thần Sơn phỏng chế phẩm, năm đó hắn tìm được Tu Di Thần Sơn thời gian gặp được lão đầu kia, không phải là Tu Di lão nhân a? Tu Di lão nhân tiến vào luân hồi là chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích nói, nghe đồng Tu Di lão nhân năm đó đã nhận được một kiện vô thượng công pháp, gọi luân hồi, tu luyện cái này luân hồi về sau, có thể tiến vào luân hồi, lại tu cả đời. Năm đó Tu Di lão nhân một mực không cách nào đột phá chủ tể cao giai, vì vậy tiến nhập luân hồi, lại tu cả đời, như Tu Di lão nhân lại tu cả đời chuyện, là cực có nắm chắc đột phá đến chủ tể cao giai. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu, Hắc Ám Chi Vương nói, bất quá, Tu Di lão nhân năm đó mặc dù chỉ là chủ tể lục giai hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là, hắn tu luyện một môn bí pháp, có thể thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên tới chủ tể cao giai, hắn cùng với Vạn Thế Đại Nhân đã từng giao thủ, hơn nữa toàn thân trở ra, hắn là trên đời duy nhất cùng Vạn Thế Đại Nhân đã giao thủ hơn nữa có thể toàn thân trở ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu, không khỏi cẩn thận hồi nhớ năm đó tìm được Tu Di Thần Sơn thời gian gặp được lão nhân kia một ít chi tiết. Kỳ thật, Tu Di lão nhân có thể ở Vạn Thế Đại Nhân trong tay toàn thân trở ra, bao nhiêu cũng là dựa vào Tu Di Thần Sơn. Kim Giác Tiểu Ngưu nói, bất quá dù vậy, cái này Tu Di lão nhân thực lực mạnh, cũng là không cần hoài nghi. Hoàng Tiểu Long lại hướng hai người hỏi có quan hệ cái này Tu Di lão nhân một sự tình. Bất tri bất giác, ba người liền đi tới Cửu Thải Thần Hoàng cung điện cái kia phiến nguyên thủy rừng rậm. Nhưng là, Hoàng Tiểu Long nhưng lại ngoài ý muốn, chỉ thấy cái này phiến nguyên thủy rừng rậm bị người dùng vô thượng chưởng lực cày ra một đầu đại đạo. Cái này đầu đại đạo nối thẳng Cửu Thải Thần Hoàng cung điện. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn nhau. Đi, Hoàng Tiểu Long cưỡi Kim Giác Tiểu Ngưu trực tiếp theo nguyên thủy trên rừng rậm không trung bay qua. Theo nguyên thủy trên rừng rậm không trung nhìn xuống, càng có thể tinh tường chứng kiến phía dưới chưởng lực kia theo mặt đất cày quá hạn lưu lại kinh người rãnh sâu. Người này tuyệt đối là chủ tể cường giả. Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, một chưởng chi lực tự phá vỡ toàn bộ đan hỏa dông lô đại trận. Hoàng Tiểu Long không có mở miệng, hai mắt lập lòe, chẳng lẽ có chúa tể khác cường giả cũng phát hiện ra cái này Cửu Thải Thần Hoàng cung điện. Mười mấy hơi thở về sau, ba người tại Cửu Thải Thần Hoàng cung điện trước rơi xuống thân tới. Chỉ thấy trước dùng các loại hỏa hệ thần mục kiến trúc, chiếm diện tích mấy trăm dặm phương viên Cửu Thải Thần Hoàng cung điện, đốt cháy một nửa khác, cũng đều bị người dùng vô thượng chưởng lực đánh thành một mảnh gỗ vụn. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đi vào trước kia Cửu Thải Thần Hoàng ngủ say này tòa đại điện, cũng đều bị người không chưởng lực đánh nát. Về phần đầu kia trước ở đây ngủ say Cửu Thải Thần Hoàng cũng đều không thấy bóng dáng, tại đây hẳn là có chủ tể cường giả đã giao thủ, bất quá song phương ở đây cũng không có dừng lại lâu. Hắc Ám Chi Vương mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long nhướng mày, không nghĩ tới có thể như vậy, đầu kia Cửu Thải Thần Hoàng ni chẳng lẽ là bị hắn cừu địch tìm đến nơi này sau đó đem hắn cầm đi, hay vẫn là đầu kia Cửu Thải Thần Hoàng chạy thoát rồi. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tại bốn phía lại đi dạo một vòng, cũng không có hiện đầu mối gì, chỉ có thể thôi, hơn 10 phút về sau, ba người phá không rời đi. Đầu kia Cửu Thải Thần Hoàng hẳn là thần hoàng giới cao thủ. Trên đường, Kim Giác Tiểu Ngưu nói ra, thần hoàng giới là cùng long giới đặt song song đại giới. Hắc Ám Chi Vương nói, thần hoàng giới cùng ác ma giới là tử địch. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, ra tay hẳn không phải là ác ma giới cao thủ, như là ác ma giới cao thủ, cái kia một cổ ác ma mùi khai, ta vừa nghe đã biết rõ. Tiểu Long, cái kia chúng ta bây giờ là, Hắc Ám Chi Vương hỏi. Đi Ma Uyên A, Hoàng Tiểu Long nói, Cửu Thải Thần Hoàng hạ lạc không rõ, không thể nào truy tìm, chỉ có thể đi Ma Uyên tìm kiếm Viễn Cổ Thiên Đình cái này đệ nhất chí bảo. Đi Ma Uyên, Hắc Ám Chi Vương nghe vậy chấn động, vô luận là ai nâng lên Ma Uyên, cũng không khỏi một sợ. Đi Ma Uyên làm gì? Hắc Ám Chi Vương nhịn không được lại hỏi một câu. Kim Giác Tiểu Ngưu mở trừng hai mắt, đi tìm bảo bối. Hắc Ám Chi Vương lạnh lùng, Thanh Ngưu lão tổ tiểu nữ, Ma Uyên ở chỗ sâu trong bảo bối là không ít, nhưng là, có thể còn sống đi ra, cũng không nhiều, kỳ thật, muốn đi Ma Uyên là ta chủ ý, Hoàng Tiểu Long giải thích nói, ta năm đó đã nhận được viễn cổ thiên đế Ngọc Nguyệt Thần Loa, đã luyện hóa được về sau, đạt được viễn cổ thiên đế một tia không trọn vẹn trí nhớ, viễn cổ thiên đình tự rơi mất tại Ma Uyên ở chỗ sâu trong, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2022 Tu Đi Lan, 1930663.html, trong 2022 Tu Đi Lan, 1930663.html, chương 2023, tìm kiếm viễn cổ thiên đình. Chương 2023, tìm kiếm viễn cổ thiên đình. Cái gì viễn cổ thiên đình tại Ma Uyên, dù là Hắc Ám Chi Vương, nghe được viễn cổ thiên đình cái này chí bảo vậy mà tại Ma Uyên thời gian, cũng đều thật khiếp hãi. Hồng Mông chí bảo, cho dù là đối với Hắc Ám Chi Vương, Hồng Mông Chi Vương như vậy chủ tể trung giai cường giả mà nói cũng đều là cực độ tâm động, chớ nói chi là viễn cổ thiên đình cái này đệ nhất Hồng Mông chí bảo. Viễn cổ thiên đình, thế nhưng mà tập phòng ngự, công kích là nhất thể, hơn nữa viễn cổ thiên đình trung ương có một cái chu thiên tinh thần đại trận, có thể tụ chu thiên tinh thần chi lực, ở bên trong tu luyện, mức độ kinh người, cho dù là chủ tể cường giả ở trong đó tu luyện, mức độ cũng có thể tăng lên 3-4 thành, hắc hắc, hù đến đi à nha, kim giác tiểu ngưu gặp Hắc Ám Chi Vương khiếp sợ thần sắc, có chút đắc ý cười nói, lúc trước, nàng cũng đồng dạng bị sợ đến, lần này, Hắc Ám Chi Vương khó được không có đối với kim giác tiểu ngưu tranh luận, hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, tiểu long, Ma Uyên ở chỗ sâu trong, cấm chế trùng trùng điệp điệp, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chúng ta tiến vào Ma Uyên chi trước, phải làm một ít chuẩn bị mới được, kim giác tiểu ngưu cười nói, cái này ngươi yên tâm, ta lúc đầu tiến vào qua Ma Uyên ở chỗ sâu trong, đối Ma Uyên nguy hiểm cũng không phải không biết, cho nên nên chuẩn bị này nọ đều chuẩn bị xong, hơn nữa Hoàng Tiểu Long đã được đến Quang Minh giới tổ truyền thừa. Lại thân có địa ngục chi tâm, hắn tuy nhiên không phải chủ tể, nhưng là cũng hoàn toàn có thể ngăn cản Ma Uyên hắc ám cùng ma khí. Hơn nữa, Tiểu Long trên người có thiên sử hồn ngọc thần đan, có thiên sử hồn ngọc thần đan, ba người chúng ta hoàn toàn không cần sợ Ma Uyên hết thảy tà ác này nọ. Hắc Ám Chi Vương giật mình, cái gì? Tiểu Long cũng đã nhận được Quang Minh giới tổ truyền thừa còn có thiên sử hồn ngọc thần đan. Cái này vài tỷ năm qua, chỉ sợ là hôm nay, Hắc Ám Chi Vương trong nội tâm khiếp sợ tối đa. Kim giác tiểu ngưu gật đầu, đúng vậy, đã có thiên sử hồn ngọc thần đan, hơn nữa hai người chúng ta liên thủ, chỉ cần cẩn thận Ma Uyên ở chỗ sâu trong cấm chế, chắc có lẽ không có vấn đề gì, bất quá, chúng ta bây giờ chỉ biết là viễn cổ thiên đình tại Ma Uyên ở chỗ sâu trong, về phần cụ thể ở đâu, còn không biết, đến lúc đó lên giá phí một ít thời gian hảo hảo tìm kiếm mới được. Hắc Ám Chi Vương gật đầu, này cũng không có việc gì, Tiểu Long có Ngọc Nguyệt Thần Loa, chỉ cần xác định viễn cổ thiên đình tại Ma Uyên ở chỗ sâu trong, chúng ta có thể tìm được. Kim giác tiểu ngưu lắc đầu, chúng ta lần này đi ra, không có quá nhiều thời gian, cho nên phải nắm chặt thời gian mới được. Sau đó cùng Hoàng Tiểu Long đem Quang Minh thần giới tình huống bây giờ cùng tình thế đối Hắc Ám Chi Vương nói. Hắc Ám Chi Vương nghe vậy, lại là đại kinh hãi. Bái Nguyệt lão nhân, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền còn có, Luân Chuyển lão quái, Phật Tổ Thích Chân, Vô Ảnh Chi Vương. Cửu Âm lão tổ tông Thực Minh, các loại vậy mà nhiều như vậy vạn giới bá chủ tụ tập tại Quang Minh thần giới, ngoại trừ những này vạn giới bá chủ, còn có rất nhiều chủ tể sơ giai, Hoàng Tiểu Long nói, cho nên, chúng ta được mau chóng tìm được viễn cổ thiên đình, sau đó hồi Quang Minh thần giới. Quang Minh thần giới trận chiến này, đối Hoàng Tiểu Long cực độ trọng yếu, Hoàng Tiểu Long nếu có thể thống nhất Quang Minh thần giới, như vậy, liền có thực lực đánh Cửu Âm cự thi nhất tộc, liền có thực lực áp đảo thần giới thiên đình phía trên. Như lần này Hoàng Tiểu Long bị bại, chỉ sợ đến lúc đó thần giới thiên đình, Phật Tổ Thích Chân bọn người hội liên thủ, liền hắn Minh Vương tổ chức đều cùng một chỗ tiêu diệt, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long đem khả năng thụ đến thần giới thiên đình, Phật Tổ Thích Chân bọn người vô cùng đuổi giết, Hắc Ám Chi Vương cũng đều sắc mặt tốt nhưng, nếu như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền chạy tới Ma Uyên. Kim giác tiểu ngưu gật đầu, lúc này dùng vô thượng thần lực, kiến trúc không gian truyền tống thông đạo. Ba người trực tiếp đi không gian truyền tống thông đạo, dù là kim giác tiểu ngưu một đường dốc sức liều mạng địa kiến trúc không gian truyền tống thông đạo, vài ngày sau, ba người mới đi đến Ma Uyên, nhìn trước mắt ma khí trùng thiên, lộ ra tà ác khí tức cực lớn Ma Uyên, kim giác tiểu ngưu thở gấp thở phì phì, đối Hoàng Tiểu Long nói, nãi nãi cái ngưu, từ khi bản nữ theo tiểu tử ngươi về sau, tự một ngày không có hưởng thụ qua, cả ngày mệt chết việc cực, bởi vì Hắc Ám Chi Vương vừa mới ngưng tụ ma thể. Thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên dọc theo con đường này, đều dựa vào kim giác tiểu ngưu tới kiến trúc không gian truyền tống thông đạo. Hoàng Tiểu Long nghe xong, cười nói, nhưng ta cũng không có bạc đãi qua ngươi đi, nói xong, lấy ra mấy bình thiên sử hồn ngọc thần đang đi ra, phân biệt ném cho Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương, những ngày này, đã có thiên sử hồn ngọc thần đan, Hắc Ám Chi Vương khôi phục thực lực nhanh không ít, thiên sử hồn ngọc thần đan tuy nhiên không bằng Hắc Ám thần thạch hiệu quả, nhưng là thiên sử hồn ngọc thần đan cũng là cực phẩm chữa thương thần đan, Hắc Ám Chi Vương cũng không có cùng Hoàng Tiểu Long khách khí, tiếp qua thiên sử hồn ngọc thần đan liền trọn bình nuốt xuống dưới, toàn thân Hắc Ám quang mang lưu chuyển không thôi, thiên sử hồn ngọc thần đan tuy nhiên bảo bối, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có rất là tiếc, 10 vạn bình thiên sử hồn ngọc thần đan đầy đủ hắn tiêu xài mấy chục năm. Ngừng trú một hồi, ba người phá vỡ ma uyên ma chướng, tiến nhập ma uyên. Vừa vào ma uyên, cái kia mang theo tà ác khí tức ma khí bốn phương tám hướng vọt tới, vô cùng vô tận, ba người phản phất tiến nhập ma khí khởi nguyên chi địa, khắp nơi đều là ma khí, khắp nơi đều là ma vật, chỉ thấy xa xa thực vật, sở hữu hết thảy đều đã ma hóa, một gốc cây khỏa cực lớn ma cây ngày thường diện mục phải sợ, những này ma cây, không chỉ có người đồng dạng cánh tay, càng có ma đồng dạng hai mắt, phải cẩn thận. Ma uyên ma khí, cũng không phải là ma giới ma khí, lại càng không là u phù ma địa ma khí có thể so sánh, ma uyên ma khí cực độc cực độ tà ác, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long nhắc nhở, ta biết rõ ngươi đạt được quang minh giới tổ truyền thừa, thân có quang minh thần ấn tam bảo, chư ma bất xâm, nhưng là tốt nhất là đừng thôn phệ tại đây ma linh khí tu luyện, Hắc Ám Chi Vương cũng phụ lời nói, đúng vậy, đã từng có một vị quang minh thần giới giáo hoàng, trời sinh quang minh bảo thể. Hơn nữa có được quang minh chí tôn chi vương thần cách, tiến vào ma uyên về sau, lấy vì bản thân chư ma bất xâm, cho nên lung tung thôn phệ cái này ma uyên ma linh khí tu luyện, cuối cùng vị này đại đế thập gia giáo hoàng bị ma hóa, biến thành một cái ma vật, Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, ban đầu, hắn thật đúng là nghĩ thôn phệ tại đây ma linh khí tu luyện, cái này ma uyên ma khí tuy nhiên kinh người, nhưng là, tại đây ma linh khí đồng dạng nồng đậm chi cực. Hắn vừa mới còn muốn dùng ma thần chí tôn chi vương thần cách lực cắn nuốt thôn vệ tu luyện. Bất quá, nếu Kim Giác Tiểu Ngưu hai người đều thận trọng như thế nhắc nhở rồi, Hoàng Tiểu Long chỉ phải thôi. Ba người tiến vào ma uyên về sau, không có dừng lại, tiếp tục về phía trước phi hành, theo ở chỗ sâu trong, ma khí càng ngày càng mạnh. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long tại U Phù Ma Địa đã tìm được huyết nhãn ma bi sau nửa bia, được chứng kiến U Phù Ma Địa ma khí, nhưng là cái này ma uyên ma khí. So U Phù Ma Địa ma khí cường hơn trăm lần thậm chí gấp mấy trăm lần, nhưng mà này còn chỉ là ở ngoại vi mà thôi, như tiến vào ma uyên ở chỗ sâu trong, có thể nghĩ ma uyên ở chỗ sâu trong ma khí chi kinh người, kinh khủng hơn là, cái này ma uyên ma khí, mang theo một loại lực lượng thần bí, cái này tự hồ là cấm chế lực lượng, như không cẩn thận xâm nhập trong cơ thể, đem rất khó khu trừ, ma uyên ma khí, như là khói đen đồng dạng, bao phủ ở trên không, thậm chí phiêu du tại các nơi, che đậy ánh mắt, thậm chí liền thần hồn thần thức đều có thể ngăn trở, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, là chân chính tĩnh mịch, convert bi, hoang 123 anh, trong 2023 tim kiven, 1932521.html, trong 2023 tim kiven, 1932521.html, chương 2024, gặp lại ma thú thế giới cao thủ, chương 2024, gặp lại ma thú thế giới cao thủ, theo xâm nhập, Hoàng Tiểu Long nhìn xem bốn phía vô số ma khí, nhìn xem vô cùng vô tận ma vật, luôn luôn một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác, lấy Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí chi cứng cỏi, tự nhiên không có khả năng vì những ma vật này chỗ sợ, nhưng là, hết lần này tới lần khác thì có loại cảm giác này, giống như là bị nhìn chằm chằm vào cảm giác, chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long thần hồn triển khai, cảm ứng bốn phía hết thảy không gian, nhưng là, cũng không có hiện dị thường. Hoàng Tiểu Long đem cái này một tình huống cáo tri Kim Giác Tiểu Ngưu hai người, Kim Giác Tiểu Ngưu hai người nhưng lại cười cười, ngươi loại cảm giác này rất bình thường, kỳ thật mỗi người tiến vào ma uyên đều có loại cảm giác này, kể cả chúng ta, Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, muốn là ngươi không có loại cảm giác này, đó mới là việc lạ, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Hắc Ám Chi Vương mở miệng nói, truyền thuyết, cái này ma uyên nhưng thật ra là một cái cự đại ma vật biến thành, sở hữu tiến vào ma uyên người. Kỳ thật đều ở đây cái cự đại ma vật trong cơ thể, cho nên, chúng ta mỗi người đều bị cái này cực lớn ma vật nhìn chằm chằm vào, Hoàng Tiểu Long sợ hãi kêu lên một cái, cực lớn ma vật cái này, không thể nào đâu, ma uyên đến cùng có bao nhiêu, không có người biết rõ, chỉ biết là ma uyên to đến khủng bố, ngoại vực ác ma chiến trường rất lớn a, do rất nhiều thần vị diện tạo thành, còn có rất nhiều tinh cầu, đại lục, nhưng là ma uyên so ngoại vực ác ma chiến trường không biết lớn hơn bao nhiêu lần, muốn là cái này ma uyên là cực lớn ma vật biến thành, cái này cực lớn ma vật đến cùng có bao nhiêu lấy Hoàng Tiểu Long sức tưởng tượng cũng đều khó có thể tưởng tượng. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là lắc đầu cười cười, đương nhiên không có khả năng, thế gian lại làm sao có thể có lớn như vậy ma vật, nếu là thật có loại này ma vật, chỉ sợ liền 10 cái vạn thế đại nhân cũng không phải cái này ma vật đối thủ. Hắc Ám Chi Vương gật đầu, truyền thuyết mà thôi, hắn tự nhiên cũng là không tin loại này truyền thuyết. Ba người một đường coi chừng không ngừng đi về phía trước, trải qua lần lượt thần vị diện. Những thần vị diện này, ngoại trừ vô số bị ma hóa ma vật, cũng chỉ có nồng đậm được ngưng tụ thành vân hình lưới ma khí, ma uyên ở trong, trừ bỏ bị ma hóa sinh vật, cũng không có thiếu ma thú. Bất quá, ma uyên ma thú cùng ma giới ma thú bất đồng, ma uyên ma thú cùng ma uyên ma khí đồng dạng mang theo cực độ tà ác khí tức, lực lượng cũng là cực độ tà ác. Một khi bị ma thú này cắn trúng, mấy hơi thở ở trong, phổ thông cường giả liền có thể sẽ bị ma thú này ma hóa, đương nhiên, lớn nhất có thể là tán thân tại những này ma thú bụng. Trên đường đi, ba người rất ít đụng phải có khác cường giả, ma uyên khủng bố, bình thường cường giả như không cần phải, là cực nhỏ tới ma uyên, càng không có thần giới cái nào đế cung đệ tử tới nơi này lịch lãm rèn luyện, ngẫu nhiên, ba người cũng đều gặp được một ít thần giới đế cung cường giả, bất quá, những thần giới này đế cung cường giả, đều là thiên quân cảnh đã ngoài thực lực, thậm chí có đại đế cảnh lão tổ, cực nhỏ nhìn thấy thần vương cảnh đệ tử, cho dù là ma uyên bên ngoài. Cái này ma khí chi khủng bố, cũng không phải thần vương cảnh đệ tử có tự tiện xông vào, những thần giới này đế cung cường giả, đều là kết bầy mà đi, ma uyên nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chỉ có thành đàn mà đi mới có thể lẫn nhau chiếu ứng, cho dù là đại đế cảnh lão tổ một mình cũng không dám đơn giản tiến vào cái này ma uyên, những thần giới này đế cung cường giả chứng kiến Hoàng Tiểu Long ba người, đều là vẻ mặt quái dị, Hoàng Tiểu Long cưỡi một đầu thanh ngưu, hơn nữa Hắc Ám Chi Vương, cũng tự hai người một ngưu mà thôi. Nói như vậy, không có như vậy đoàn thể hội tiến vào ma uyên, bất quá, những người này tuy nhiên cảm thấy quái dị, nhưng là cũng không có nhiều chuyện đến tiến lên đáp hỏi Hoàng Tiểu Long, tại ma uyên, ai cũng bảo trì một phần cảnh giác cùng một phần cẩn thận, sẽ không dễ dàng trêu chọc sự tình, bởi vì ma uyên không gian cũng không ổn định, hơn nữa không gian có một loại ma tính, cho nên, không cách nào kiến trúc không gian truyền tống thông đạo, Hoàng Tiểu Long ba người chỉ có thể phi hành, dù vậy, ba người mức độ cũng là cực nhanh, lấy Kim Giác Tiểu Ngưu bốn cái chân bò cước lực, chư thiên vạn giới, có thể nhanh mà vượt nàng, chỉ sợ ít càng thêm ít, trên đường, ngược lại là gặp được không ít ma thú công kích, ma uyên ma thú, cũng đều là thành đàn qua lại, thiếu có mấy trăm chỉ, nhiều thậm chí có mấy vạn chỉ, bất quá, ma uyên bên ngoài những này ma thú, thực lực tối đa cũng tự thiên quân thập giai, cho dù là mấy vạn chỉ thiên quân cảnh ma thú, cũng không đủ Hoàng Tiểu Long ba người lạnh kẻ răng. Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí vô hình triển khai, lập tức liền đem tấn công tới ma thú giảo sát thành từng mảnh huyết vụ. Về phần Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương, hai người chỉ là hai mắt quang mang lóe lên, vô số ma thú liền bị phân giải thành vô số phiến, theo ba người không ngừng chạy đi, dần dần, sắc trời ám xuống dưới, ma uyên ban đêm, ma khí theo lòng đất vô cùng phun dũng mãnh tiến ra, coi như là chủ tể cường giả cũng khó phân biệt bốn phía tình huống. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn xem đã tối xuống sắc trời, nói ra: Tiểu Long, ta xem, chúng ta hay vẫn là trước ở phía trước thần vị diện nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục chạy đi a. Cũng tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu, dù sao cũng không vội ở mấy ngày nay, lấy mấy người mức độ, 6-7 ngày tả hữu hoàn toàn có thể đuổi tới ma uyên ở chỗ sâu trong. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long ba người tới phía trước thần vị diện ngừng lại, tuyển một cái ngọn núi, rơi thân đến ngọn núi giữa sườn núi một khối bình trên mặt đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Hoàng Tiểu Long đem bốn đầu tứ bất tượng triệu đi ra, thủ hộ bốn phía, ba người bắt đầu nuốt thiên sử hồn ngọc thần đang điều tức cùng tu luyện, một đêm vô sự, sắc trời từng bước sau, ba người tiếp tục chạy đi, trinh cua tui nét, theo Hoàng Tiểu Long ba người không ngừng xâm nhập, dần dần tiến nhập ma uyên tầng giữa phạm vi, tiến vào ma uyên tầng giữa phạm vi về sau, đại đế cảnh ma thú liền bắt đầu nhiều hơn, Hoàng Tiểu Long cũng không có ra tay, trực tiếp lại để cho bốn đầu tứ bất tượng ở phía trước mở đường, một đường oanh giết đi qua, nhưng là lại để cho Hoàng Tiểu Long kỳ quái là, tiến vào ma uyên tầng giữa phạm vi về sau, nửa ngày thời gian, hắn vậy mà liên tiếp gặp bốn phe ma giới ma thú thế giới cao thủ, mỗi một đám, đều có 20-30 cái đại đế cảnh lão tổ, bốn phe, trước trước sau sau không sai biệt lắm có 100 cái, nhiều như vậy ma giới ma thú thế giới cao thủ xuất hiện tại đây ma uyên, lại để cho Hoàng Tiểu Long tâm cảm giác kỳ quái, Hơn nữa cái này bốn phe ma thú thế giới cao thủ, trong đó hai nhóm là Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc, mặt khác hai nhóm thì là Thông Thiên Đế Quốc. Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc có thể nói là Hoàng Tiểu Long bằng hữu cũ rồi, lúc ấy tại ma thú thế giới, hắn đã giết Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc thiếu chủ Lam Bác Vĩ, về sau Lam Sư Tử Đại Đế Lam Sùng liên hợp Ma Tôn Si Vưu, Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh mấy lần đuổi giết hắn. Những ma thú thế giới này cao thủ, chẳng lẽ cũng là vì Viễn Cổ Thiên Đình mà đến? Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, hiển nhiên hắn và Hắc Ám Chi Vương cũng cảm thấy kỳ quái, như thế nào nhiều như vậy ma thú thế giới cao thủ đột nhiên xuất hiện tại Ma Uyên, đưa bọn chúng bắt xuống, hỏi một chút đã biết rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Hắc Ám Chi Vương âm thanh lạnh lùng nói, nói xong, một tay một nhíp, liền về phía trước mặt một đám Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc cao thủ một nhíp mà đến. Đám kia Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc cao thủ còn không có kịp phản ứng thời gian, liền bị Hắc Ám Chi Vương toàn bộ nhíp lấy được ba người trước mặt. Nhóm này Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc trong cao thủ không thiếu đại đế thập giai lão tổ, nhưng là vị này đại đế thập giai lão tổ tại Hắc Ám Chi Vương nhíp cầm xuống cũng một chút không có lực phản kháng. Convert Bi Hoang 123 anh trong 2024 Gaplima 1932522.html trong 2024 Gaplima 1932522.html chương 2025 ma bia lại hiện ra. Chương 2025 ma bia lại hiện ra. Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc các cao thủ chính coi chừng phi hành, đột nhiên liền cảm giác một cổ cường đại đến lại để cho chúng người không thể phản kháng, thu nạp chi lực cuốn lấy mọi người, đón lấy mọi người trước mắt lóe lên cảnh vật biến đổi, liền thấy được một cái anh tuấn người trẻ tuổi cưỡi một đầu thanh ngưu, thanh ngưu bên cạnh đi theo một cái áo đen trung niên nhân. Trung niên nhân trên người ma uy như mênh mông phía chân trời, lại để cho người không dám nhìn thẳng, nhưng là mọi người ánh mắt nhưng lại đã rơi vào thanh ngưu trên lưng người trẻ tuổi trên người. Hoàng Tiểu Long, cái kia đại đế thập giai lão tổ biến sắc, hoảng sợ nói, cái gì? Hoàng Tiểu Long, khác một ít không biết Hoàng Tiểu Long Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ nghe vậy đều là sắc mặt kinh nhưng đại biến. Trước ma giới đói ma cổ chiến trường một chiến sĩ, Hắc Sát Ma Giáo, Bách Biến Ma Tông, Lôi Thú Cốc mấy trăm cao thủ bị Hoàng Tiểu Long tàn sát giết sạch, chỉ chạy thoát Ma Tôn Si Vưu, cùng Lôi Ma Tôn còn có Bách Biến Ma Tông lão tổ Tông Trần Tạ ba người, mà ngay cả Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt cũng đều bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Một trận chiến này, kinh động toàn bộ ma giới cùng ma thú thế giới, gặp có Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ nhận thức chính mình, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý, mở miệng nói, nói đi, các ngươi Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc cùng Thông Thiên Đế Quốc cao thủ tới Ma Uyên làm gì? Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ hai mắt hiện lên một vẻ bối rối, cái kia đại đế thập giai lão tổ đối Hoàng Tiểu Long ngoài mạnh trong yếu nói, Hoàng Tiểu Long, đừng cho là chúng ta Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc sợ ngươi, lần này, chúng ta Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc cùng Thông Thiên Đế Quốc dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả chúng ta đại đế cùng Thông Thiên đại đế cũng đều đến rồi, bọn hắn ngay tại phụ cận. Cái khác đại đế bát giai lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, Thông Thiên đại đế hắn cũng không phải là Si Vưu Ma Tôn có thể so sánh, hắn là chủ tể nhị giai hậu kỳ cao thủ, ngươi dám đối với chúng ta động thủ chuyện, ngươi trốn không thoát Ma Uyên. Hoàng Tiểu Long tuy nhiên ngoài ý muốn liền Lam Sư Tử đại đế Lam Sùng cùng Thông Thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ cũng tới, nhưng là nghe phía sau uy hiếp nói như vậy, không khỏi cười nhạt một tiếng, chủ tể nhị giai hậu kỳ, Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí hóa thành hỗn độn búa nhỏ, lập tức chém ra, vị kia đại đế bát giai lão tổ còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt một đạo hỗn độn quang mang lập tức cắt tới, liền không có ý thức, tại Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc khác lão tổ khiếp sợ dưới con mắt, chỉ thấy vị kia đại đế bát giai lão tổ chậm rãi té xuống, ngã xuống thời gian, toàn thân bạo liệt ra tới, cái gì, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ quá sợ hãi, không thể tin được địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, tại ma giới thời gian, nghe đồn Hoàng Tiểu Long đạt được hai đại ma bia về sau, tại đói ma cổ chiến trường đột phá đại đế chi cảnh, có thể đó mới đi qua bao lâu hiện tại, vậy mà có thể trảm giết bọn hắn đại đế bát giai lão tổ, hơn nữa là một chiêu, nói đi, các ngươi tới Ma Uyên làm gì, ta muốn nghe nói thật, hy vọng các ngươi đừng tìm ta nói nhảm. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ khiếp sợ, mở miệng nói, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không có người mở miệng, Hắc Ám Chi Vương âm thanh lạnh lùng nói, cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì, muốn ta nói, trực tiếp đưa bọn chúng thần cách thần hồn đều cắn nuốt, đến lúc đó lại đưa bọn chúng thần hồn trong trí nhớ bóc lột rời đi ra nên cái gì cũng biết rồi, thôn phệ một cái đại đế cảnh lão tổ thần cách thần hồn, sau đó lại đưa bọn chúng thần hồn trong trí nhớ bóc lột rời đi ra, nghe đầm rồng hang hổ, nhưng là, đối với Hắc Ám Chi Vương mà nói lại cũng không khó, hắn chủ tu Hắc Ám Ma Đạo, loại thủ đoạn này, chỉ là một bữa ăn sáng, bất quá, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc Lão Tổ nghe vậy, nhưng lại nhao nhao nhìn hầm hầm Hắc Ám Chi Vương, cái kia Đại Đế Thập Giai Lão Tổ càng là vẻ mặt trào âm thanh cười lạnh, thôn phệ thần cách thần hồn, lại bóc lột rời trí nhớ, nói cùng thực giống như, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là vô thiên ma tổ, bất quá, hắn âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, Hắc Ám Chi Vương hai mắt ma quang lóe lên, há miệng khẽ hấp, lập tức, cái kia Đại Đế Thập Giai Lão Tổ liền bị Hắc Ám Chi Vương thu nạp đến trước mặt, đón lấy, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc sở hữu Lão Tổ chứng kiến, cái kia Đại Đế Thập Giai Lão Tổ thần cách thần hồn vậy mà theo hắn trong cơ thể bay ra, bị Hắc Ám Chi Vương thôn vệ tiến vào trong cơ thể, đón lấy, cái kia Đại Đế Thập Giai Lão Tổ toàn thân thần thể khô héo xuống dưới, ngã xuống thời gian, trên mặt còn treo móc kinh ngạc, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc sở hữu Lão Tổ hoảng sợ, sợ hãi địa nhìn xem Hắc Ám Chi Vương, ai cũng toàn thân lạnh run. Lúc này, Hắc Ám Chi Vương như ăn hoa quả, sau đó nhả hạch đồng dạng đem một miếng thần cách phun ra, đúng là vừa rồi cái kia Đại Đế Thập Giai Lão Tổ bị cắn nuốt thần cách, đem cái kia miếng thần cách nhổ ra về sau, Hắc Ám Chi Vương toàn thân hắc ám quang mang lưu chuyển, hai mắt mở ra, kinh hỉ, gặp Hắc Ám Chi Vương hai mắt kinh hỉ thần sắc, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đều là nghi hoặc, lão hắc tử, thế nào, Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi, Hắc Ám Chi Vương nhưng lại không thấy Kim Giác Tiểu Ngưu, đối Hoàng Tiểu Long truyền âm, nói vừa rồi hiện, Hoàng Tiểu Long nghe xong, cũng là vẻ mặt kinh hỉ, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc cao thủ cùng Thông Thiên Đế Quốc cao thủ xuất hiện ma uyên, dĩ nhiên là nhận được tin tức, ma giới lục đại ma bi ngự thú ma bi cùng thần khí ma bi tại ma uyên, ngự thú ma bi, thần khí ma bi, cái này đối Hoàng Tiểu Long mà nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, TRUIENCUATUINET, lần này tiếng ma uyên, hắn vốn là ý định tìm viễn cổ thiên đình, không nghĩ tới bây giờ biết được hai đại ma bia đã ở ma uyên, hơn nữa ở này ma uyên tầng giữa phạm vi, Kim Giác Tiểu Ngưu gặp Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương kinh hỉ thần sắc, không khỏi vượt hiếu kỳ, Hoàng Tiểu Long thấy thế, đem tin tức nói cho Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu nghe xong, cũng là ngoài ý muốn, kinh hỉ, ngự thú ma bi, thần khí ma bi, Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, Tiểu Long, muốn là luyện hóa cái này hai đại ma bia, như vậy, lục đại ma bi ngươi chỉ kém thứ nhất rồi, muốn là lục đại ma bi tề tụ, Hoàng Tiểu Long liền có thể thành tựu vô thượng ma tổ, nhất thống ma giới, đến lúc đó, muốn là hơn nửa quang minh thần giới, địa ngục tam giới, cái kia Hoàng Tiểu Long khống chế lực lượng tự khủng bố rồi, lúc kia, chư thiên phía dưới, chỉ sợ chỉ có chư thiên chi thành mới có thể áp chế được Hoàng Tiểu Long, cái gì? Lục đại ma bi chỉ kém thứ nhất, Hắc Ám Chi Vương nghe xong Kim Giác Tiểu Ngưu chuyện, không khỏi mở trừng hai mắt, không thể tin được địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hắn cũng không biết Hoàng Tiểu Long trên người có tam đại ma bi, Kim Giác Tiểu Ngưu nhếch miệng cười cười, đúng vậy, Tiểu Long trên người hiện tại đã có tam đại ma bi, Hắc Ám Chi Vương đổ hít một hơi hơi lạnh, hiển nhiên, hắn và Kim Giác Tiểu Ngưu nghĩ tới một khối, muốn là Hoàng Tiểu Long thu đủ lục đại ma bi. Cái kia Hoàng Tiểu Long đến lúc đó thế lực đem khủng bố đến loại trình độ nào, cái kia những người này, xử trí như thế nào, Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi Hoàng Tiểu Long, Hắc Ám Chi Vương mở miệng, giữ lại là cái phiền toái, để cho ta trực tiếp đưa bọn chúng toàn bộ cắn nuốt, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc những lão tổ kia nghe xong, sợ tới mức mặt tái nhợt như người chết, cũng không có ôm may mắn chi tâm đào tẩu, nhao nhao hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ, đem bọn ngươi thần cách thần hồn phòng ngự mở ra, để cho ta tại các ngươi thần cách thần hồn nội gieo xuống hồng mông tử trùng, Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, sau cùng quyết định không giết những Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc này lão tổ, nếu có thể thu phục Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc cùng Thông Thiên Đế Quốc, đối quang minh thần giới, bao nhiêu có chút trợ giúp, Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc lão tổ nghe vậy, sắc mặt khó coi cùng chần chờ, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2025 Mabilai, 1934236.html, trong 2025 Mabilai, 1934236.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2026, ít nhất là hai vị chủ tể. Chương 2026, ít nhất là hai vị chủ tể. Bất quá, những Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc này lão tổ tuy nhiên không tình nguyện đem thần cách thần hồn phòng ngự mở ra, nhưng là sau cùng, tuyệt đại bộ phận hay vẫn là lựa chọn theo Hoàng Tiểu Long nói như vậy. Mở ra thần hồn phòng ngự, về phần không có mở ra, Hoàng Tiểu Long cũng không có do dự, trực tiếp đem hắn oanh giết, lần này, hắn xuất hiện ma uyên tin tức là khẳng định không thể tiết lộ ra ngoài, huống hồ ma nhãn lam sư đế quốc vốn là tự cùng hắn có cừu oán, đã thu phục được nhóm này ma nhãn lam sư đế quốc lão tổ về sau, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu, Hắc Ám Chi Vương tiếp tục hướng trước phi hành, dựa theo nhóm này ma nhãn lam sư đế quốc lão tổ chỉ dẫn, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long ba người liền lại đã tìm được đám tiếp theo ma nhãn lam sư đế quốc lão tổ, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, thu phục sau nhóm ma nhãn lam sư đế quốc lão tổ, không muốn mở ra thần hồn phòng ngự, trực tiếp giết chết. Nửa ngày trời sau, Hoàng Tiểu Long liền tại bốn phía liên tiếp đã thu phục được ba đợt ma nhãn lam sư đế quốc cao thủ, mặt khác, còn đã thu phục được một đám thôn thiên đế quốc, tổng cộng bốn nhóm, 100 linh nhiều người, đang tìm kiếm cùng thu phục những ma nhãn lam sư đế quốc này cùng thôn thiên đế quốc cao thủ đồng thời, Hoàng Tiểu Long thúc giục trong cơ thể huyết nhãn ma bi, vạn chú ma bi cùng lưu ly ma bi, đi cảm ứng ngự thú ma bi cùng thần khí ma bi. Tuy nhiên cả buổi vẫn không có cảm ứng được ngự thú ma bi cùng thần khí ma bi, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng, chỉ cần ngự thú ma bi cùng thần khí ma bi tại ma uyên tầng giữa phạm vi, như vậy, hắn sớm muộn có thể tìm được. Hơn nữa, hắn cũng không lo lắng Lam Sư Tử Đại Đế Lam Sùng cùng Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Vũ Hội trước một bước tìm được hai đại ma bi, tự tính toán thực bị hai người đã tìm được hai đại ma bi, hai người muốn nghĩ luyện hóa hai đại ma bi cũng cần một cái cực thời gian dài. Không phải ngắn ngủn vài ngày ngắn ngủn mấy tháng có thể luyện hóa, ngay tại Hoàng Tiểu Long đã thu phục được bốn nhóm cao thủ về sau, tại khoảng cách Hoàng Tiểu Long ba người xa xôi một cái thần vị diện hoa nguyên bên trên, Lam Sư Tử Đại Đế Lam Sùng đang cùng một đám ma nhãn Lam Sư Đế Quốc cao thủ tại vây giết một đám ma thú, trải qua một hồi chém giết, rốt cục, Lam Sư Tử Đại Đế Lam Sùng bọn người đem bọn này ma thú giết chết, nhìn xem bọn này ma thú thi thể, Lam Sùng thở dài một hơi, đoạn đường này xuống, không biết gặp bao nhiêu nhóm ma thú, dù là hắn, cũng đều cảm nhận được phí sức lực, may mắn bọn hắn cũng không cần xâm nhập ma uyên ở chỗ sâu trong. Đại đế, vừa mới ta liên hệ Lam Kinh Thiên bọn hắn, Lam Kinh Thiên bọn hắn một mực không có hồi âm, đúng lúc này, lão tổ Lam Thường Nhược đi vào Lam Sùng bên người, mở miệng nói, Lam Sùng khẽ giật mình, hỏi, cùng Lam Kinh Thiên cùng một chỗ Lam Khang bọn hắn đi, lão tổ Lam Thường Nhược lắc đầu, cũng không có hồi âm. Ta còn thử liên hệ rồi cùng bọn họ cùng một chỗ Lam Vương chính mấy người, bọn hắn đều không có hồi âm, cái gì đều không có hồi âm, Lam Sùng vốn đang không có để ở trong lòng, nghe xong, không khỏi lắp bắp kinh hãi, khác lão tổ cũng là chấn động, sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn a, chẳng lẽ Lam Kinh Thiên bọn hắn gặp một đoàn đại đế cảnh ma thú, không có chạy ra, có lão tổ suy đoán nói, tự tính toán bọn hắn gặp được một đoàn đại đế cảnh ma thú, lấy Lam Kinh Thiên lão tổ bọn hắn thực lực, ít nhất cũng có thể chạy ra một ít, không có khả năng toàn quân bị diệt, lão tổ Lam Thường Nhược nói ra, Lam Kinh Thiên, đúng là Hoàng Tiểu Long thu phục nhóm đầu tiên ma nhãn Lam Sư Đế Quốc trong cao thủ cái kia đại đế thập giai lão tổ, bất quá, hắn là bị Hắc Ám Chi Vương trực tiếp một ngụm cắn nuốt thần cách thần hồn mà chết, Lam Sùng hai mắt lập lòe bất định, đột nhiên, lão tổ Lam Thường Nhược biến sắc, đại đế, ta vừa rồi liên hệ rồi thoáng một phát Lam Ngôn Đạt, Lam Nhuận, Lam Đức Cửu bọn hắn. Bọn hắn cũng là không có hồi âm, mọi người lần nữa chấn động, mà ngay cả Lam Sùng cũng là kinh nghi không thôi, liên hệ thoáng một phát Lam Hách, Lam Vũ, Lam Dương Lâm bọn hắn, Lam Sùng trầm giọng nói, lão tổ Lam Thường Nhược tranh thủ thời gian Lam Hách, Lam Vũ, Lam Dương Lâm ba người là mặt khác ba đợt ma nhãn Lam Sư Đế Quốc cao thủ tiểu đội trưởng, nhưng là, đương Lam Thường Nhược từng cái liên hệ Lam Hách, Lam Vũ, Lam Dương Lâm ba người về sau, kết quả lại để cho Lam Sùng sắc mặt rất là khó coi. Ngoại trừ Lam Vũ, Lam Dương Lâm hai tổ bên ngoài, Lam Hách cái kia tổ cao thủ vậy mà cũng đã mất đi liên hệ, lần này, ma nhãn Lam Sư Đế Quốc tiến vào Ma Uyên, chia làm 6 nhóm, bây giờ lại có 3 đợt cao thủ đã không có tin tức, các lão tổ hai mặt nhìn nhau, lúc này ai cũng có thể nhìn ra việc này lộ ra quái dị cùng không tầm thường, đóng ngoặc vuông, 3 đợt cao thủ mất tích, vậy mà không có người nào phát ra cầu cứu tín hiệu, nếu là gặp được đại đế cảnh ma đàn thú công kích, không có khả năng không có cầu cứu tín hiệu, là ai, chẳng lẽ tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài rồi, lão tổ Lam Thường Nhược sắc mặt âm tình bất định, ngờ vực vô căn cứ nói, chúng ta người nhận lấy chặn giết, Lam Sùng lắc đầu, việc này không có khả năng tiết lộ ra ngoài, lần này, hắn và Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Vũ xuất lĩnh cao thủ tiến vào Ma Uyên, trước đó cũng không có cáo tri dưới trướng lão tổ có quan hệ ma bia sự tình, đi vào Ma Uyên tầng giữa phạm vi về sau, mới đưa ma bia sự tình nói cùng mọi người biết. Sau đó từng nhóm tìm kiếm ma bia, bất quá, từng nhóm tìm kiếm chi trước, hắn lại để cho dưới trướng từng cái lão tổ đều lấy thiên đạo danh nghĩa dựng lên thề độc, lúc này, đột nhiên, Lam Sùng nhận được Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Vũ Tính Phù, thần hồn quét qua, không khỏi biến sắc, tiếp theo thần sắc ngưng trọng lên, mọi người thấy thế, không khỏi nghi hoặc, vừa mới Thông Thiên Đại Đế phát tới Tính Phù, nói bọn hắn Thông Thiên Đế Quốc có một đám lão tổ đã mất đi liên hệ, có thể là nhận lấy cao thủ công kích, để cho chúng ta coi chừng, Lam Sùng đối mọi người giải thích, sau đó thần sắc ngưng trọng, nếu thật sự là như thế, đối phương khả năng không chỉ là một vị chủ tể ra tay, ít nhất là hai vị chủ tể đồng loạt ra tay, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích vì sao Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc cao thủ không có người có thể chạy thoát được cùng tới kịp phát cầu cứu tín hiệu. Mọi người nghe xong, sắc mặt đại biến, lưỡng đại chúa tể, là ai dám cùng chúng ta Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc đối đầu, một vị lão tổ vừa sợ vừa giận, phẫn lời nói, Lam Sùng nghĩ tới một chuyện, quay đầu đối Lam Thường Nhược nói, nhanh, liên hệ Lam Vũ, Lam Dương Lâm hai người, lại để cho hai người bọn họ xuất lĩnh khác lão tổ toàn bộ tới cùng chúng ta tụ hợp cùng một chỗ. Lão tổ Lam Thường Nhược cũng biết sự tình nghiêm trọng, tranh thủ thời gian liên hệ Lam Vũ hai người, cũng đưa bọn chúng chỗ phương vị nói cho hai người, nhưng là đợi 2 giờ, cuối cùng, chỉ chờ đến Lam Dương Lâm một đám cao thủ, nhưng lại không thấy Lam Vũ một nhóm kia, Lam Thường Nhược lại liên hệ Lam Vũ một nhóm kia thời gian, cũng đều đã mất đi liên hệ. Chứng kiến kết quả này, Lam Sùng sắc mặt âm trầm được đáng sợ, lạnh lùng nói, đừng làm cho ta biết rõ ngươi là ai, bằng không thì, ta sẽ nhượng cho các ngươi biết rõ cùng ta Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc đối đầu kết cục. Vậy sao? Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm theo hư không bay tới, mọi người khẽ giật mình, ai? Lam Sùng vừa quát, ánh mắt như đao, nhìn quét thiên địa khắp nơi, Lam Thường Nhược bọn người toàn bộ ngưng tụ thần lực, cảnh giác địa làm thành một đoàn, rất nhanh, bọn hắn liền chứng kiến xa xa, một tuổi trẻ người cưỡi thanh ngưu mà đến, bên người, theo sau một cái ma uy mênh mông trung niên nhân, Hoàng Tiểu Long, là ngươi, Lam Sùng bật thốt lên nói, Lam Thường Nhược bọn người sắc mặt ai cũng đại biến, trong chớp mắt, Hoàng Tiểu Long hai người một ngưu liền đi tới Lam Sùng bọn người trước mặt, chưa xong còn tiếp, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, trong 2026 Inthala 2 Vi Chúc, 1934237.html, trong 2026 Inthala 2 Vi Chúc, 1934237.html, chương 2027, Lam Sùng tuyệt vọng. Chương 2027, Lam Sùng tuyệt vọng, nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba người, Lam Sùng ánh mắt đã rơi vào Hắc Ám Chi Vương trên người, hai mắt kinh nghi bất định, trước mắt cái này áo đen trung niên nhân cho hắn giống như đã từng quen biết cảm giác, hắn cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào, nhưng là lại nghĩ không ra, nhưng là, từ nơi này áo đen trung niên nhân cái kia không cùng ma uy đến xem, đối phương không thể nghi ngờ là một phương chúa tể cường giả, Hoàng Tiểu Long bên người, vậy mà nhiều hơn một chúa tể cường giả. Hơn nữa là một tu luyện ma đạo chúa tể, Lam Sùng mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu thực lực đối phương. Lúc này, Lam Thường Nhược cùng các Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc cao thủ toàn bộ khép lại tại Lam Sùng sau lưng, vẻ mặt kinh ý mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long cùng Hắc Ám Chi Vương. Ban đầu ở Ngạ Ma cổ chiến trường, Hắc Sát Ma Giáo, Bách Biến Ma Tông, Lôi Thú Cốc mấy trăm cao thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là cuối cùng nhất kết cục cũng là bị Hoàng Tiểu Long phản sát cái sạch sẽ, chỉ chạy thoát Ma Tôn Si Vưu ba người. Hiện tại, bọn hắn điểm ấy người, căn bản không đủ Hoàng Tiểu Long giết. Hơn nữa, bọn hắn cũng nhìn ra được Hoàng Tiểu Long bên người cái kia áo đen trung niên nhân hẳn là chúa tể cường giả. Hoàng Tiểu Long, nguyên lai là ngươi, ngươi đem ta Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc những cao thủ kia thế nào? Lam Sùng thu hồi nhãn thần cùng thu liễm cảm xúc, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Lam Sùng hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn, ngươi toàn bộ giết bọn chúng đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, cái này thật không có, ta cũng không phải thị sát khát máu ma đầu, huống hồ mỗi một đại đế lão tổ tu luyện đều không dễ. Nói đến đây, hai tay vung lên, chỉ thấy hắn sau lưng xuất hiện một đám người, đúng là bị hắn thu phục Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc chúng lão tổ cùng Thông Thiên Đế Quốc lão tổ, trước khi hơn 100 lẻ, về sau tăng thêm Lam Vũ một nhóm kia, tổng cộng hơn 120 người, hơn 120 đại đế cảnh lão tổ xếp thành hai nhóm, cung kính địa đứng tại Hoàng Tiểu Long sau lưng, nhưng lại không có xem Lam Sùng liếc. Lam Sùng gặp Ma Nhãn Lam Sư Đế Quốc những lão tổ này còn sống, không khỏi vui vẻ, nhưng là thấy những lão tổ này thần thái, không khỏi trong nội tâm trầm xuống, nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long, ngươi đưa bọn chúng thế nào? Trên người sát ý ngập trời, Hoàng Tiểu Long bỏ qua Lam Sùng trên người sát ý, dùng nhãn lực của ngươi, có lẽ nhìn ra được bọn hắn đã toàn bộ sẵn sàng góp sức ta, cái gì? Lam Sùng nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, không nửa trước trước vui mừng, Lam Thường Nhược bọn người cũng là sắc mặt khó coi, chết. Lam Sùng đột nhiên hóa thân thành một chỉ cực lớn Lam Sư, đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn chỉ cực lớn như núi cự trảo hướng Hoàng Tiểu Long đập giết mà xuống, bốn chỉ cự trảo hình thành hỗn độn đại trận, khủng bố thiên địa lực lượng trấn giết thiên địa, giết cho ta Hoàng Tiểu Long. Đồng thời, Lam Sùng đối với Lam Thường Nhược bọn người hạ mệnh lệnh đạo, nhìn xem Lam Sùng đột nhiên bạo sát mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, Hắc Ám Chi Vương cười lạnh, chút tài mọn. Nói xong, tay phải nâng lên, nghênh hướng Lam Sùng bốn chỉ cự trảo. Lam Sùng gặp cái này áo đen trung niên nhân thật không ngờ vô lễ, một tay nghênh đón hắn công kích, không khỏi tức giận, nhưng là đón lấy liền chứng kiến, không cùng Hắc Ám theo bốn phương tám hướng điên cuồng gào thét mà đến, cái này Hắc Ám phản phất đến từ chính hoang cổ u tịch hắc ám thế giới, phản phất sinh ra đời tại ma giới chi nguyên, phản phất là tới từ ở địa ngục chỗ sâu nhất, cảm nhận được cái này không cùng trong bóng tối ẩn chứa hủy diệt thiên địa lực lượng, Lam Sùng sắc mặt đại biến, lớn tiếng gào thét, toàn thân Lam Quang đại thịnh, dốc sức liều mạng thúc dục thần cách, bốn chỉ cự trảo trong suốt như băng, nghênh đón tiếp lấy, oanh, tại ma nhãn Lam Sư đế quốc chúng lão tổ nhìn soi mói, Lam Sùng như diều đứt dây đồng dạng ném bay ra ngoài. Cuối cùng ném ra cái này thần vị diện, đâm vào xa xa một khỏa cực lớn vẫn thạch phía trên, cực lớn vẫn thạch bạo vỡ ra đến, tán thành vô số đá vụn, Lam Sùng trong miệng máu tươi cuồng phun không thôi, vốn là chỉ điểm Hoàng Tiểu Long công kích tới Lam Thường Nhược bọn người thấy như vậy một màn, sợ tới mức ngốc tại đâu đó, vẻ mặt kinh hãi, sợ hãi vạn phần mà nhìn xem Hắc Ám Chi Vương, đụng nát cái kia khỏa cực lớn vẫn sau đá, Lam Sùng lại quẳng ra mấy vạn dặm mới ngừng lại được. Trên người Lam Sư chiến giáp hoàn toàn bị đánh bại, toàn thân bao trùm lên một tầng hắc ám, hào không có chút sinh cơ, phản phất tùy thời muốn chết rồi, đại đế. Lam Thường Nhược bọn người kịp phản ứng, lách mình đi vào Lam Sùng bên người, chậm chễ cứu chữa Lam Sùng. Lam Sùng nuốt hạ đan dược, hai mắt sợ hãi mà nhìn xem Hắc Ám Chi Vương, ngươi là Hắc Ám Chi Vương tiền bối. Trước, hắn cảm giác đối phương quen thuộc, phản phất ở đâu bái kiến, nhưng là vẫn muốn không dậy nổi, hiện tại. Cái này vừa ra tay, hắn rốt cuộc biết cái này áo đen trung niên nhân là ai, chỉ là, lại để cho hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra chính là, dĩ nhiên là Hắc Ám Chi Vương. Nghe được Lam Sùng hoảng sợ kêu to, Lam Thường Nhược bọn người cũng là sợ hãi kêu lên một cái, toàn thân run run, ai cũng hai mắt sợ hãi, Hắc Ám Chi Vương. Cái này áo đen trung niên nhân dĩ nhiên là Hắc Ám Chi Vương, Hắc Ám Chi Vương A, cùng vô thiên ma tổ đồng dạng vạn giới bá chủ. Năm đó Hắc Ám Chi Vương đồ sát vô số đại giới cường giả, thôn phệ không biết bao nhiêu thần vị diện sinh linh, hắn ma tên, hoàn toàn không thể so với vô thiên ma tổ yếu, các giới nâng lên Hắc Ám Chi Vương, không không kinh dị, thế nhưng mà, Hắc Ám Chi Vương không phải đã bị viễn cổ thiên đế liên thủ mấy trăm giới chủ giết chết sao, Hắc Ám Chi Vương không chết, đây tuyệt đối là khiếp sợ vạn giới tin tức, lúc này, Hoàng Tiểu Long đối với Lam Thường Nhược bọn người mở miệng nói, mở ra thần hồn phòng ngự. Sẵn sàng góp sức ta, bằng không thì chết, ta nguyện ý sẵn sàng góp sức. Ta nguyện ý sẵn sàng góp sức. Hoàng Tiểu Long âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, liền có lão tổ nhao nhao mở miệng sẵn sàng góp sức, tại biết rõ Hoàng Tiểu Long bên người áo đen trung niên nhân là Hắc Ám Chi Vương về sau, những lão tổ này là dọa bể mật, nhìn xem dưới trướng lão tổ nhao nhao sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, Lam Sùng sắc mặt tuyệt vọng, đột nhiên thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lam quang, xé rách hư không. Dục thoát đi mà đi, bất quá, hắn vừa mới khởi hành, liền gặp một đầu chân trâu đột nhiên chắn trước mặt hắn, chân trâu quét qua, lập tức liền đưa hắn một lần nữa quét đã bay trở lại, Lam Sùng rơi đập tại Hoàng Tiểu Long phía trước, chỉ cảm thấy toàn thân sụp đổ vỡ đi ra bình thường, sợ hãi mà nhìn xem cái kia chân trâu, nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu, ngươi là, Kim Giác Tiểu Ngưu đối với Hắc Ám Chi Vương nói, lão Hắc Tử, xem ra hay là tiểu tử ngươi danh khí so với ta cao a. Người ta nhận ra ngươi, lại nhận không xuất ra ta, Hắc Ám Chi Vương hừ một tiếng, không có mở miệng, ngươi là, Thanh Ngưu Lão Tổ. Lam Sùng trong óc lóe lên, chỉ vào Kim Giác Tiểu Ngưu, trung giọng nói, cái kia thần sắc, thậm chí so trước biết rõ Hắc Ám Chi Vương còn muốn kinh sợ, Kim Giác Tiểu Ngưu nhếch miệng cười, xem ra ta Thanh Ngưu Lão Tổ vẫn có người nhớ rõ, nghe Kim Giác Tiểu Ngưu thừa nhận, Lam Sùng toàn thân sụi lơ, sắc mặt tro tàn, triệt để tuyệt vọng. Một cái Hắc Ám Chi Vương, đã lại để cho hắn tuyệt vọng, hiện tại lại thêm một cái Thanh Ngưu Lão Tổ, đừng nói là Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ, là song đầu Ma Long Đại Đế Triệu Viễn ra tay cũng cứu không được hắn. Nửa giờ sau, Lam Sùng ngược lại nằm tại đâu đó, đều không có khí tức, chúa tể đại biểu cho vô địch, ý nghĩa vạn giới người mạnh nhất, nhưng là lúc này, Lam Sùng nhưng lại vẫn không nhúc nhích, thi thể đem chậm rãi bị ma uyên ma khí ăn mòn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lam Sùng thi thể, đã trầm mặc một lát, sau đó lại để cho đã sẵn sàng góp sức tới Lam Thường Nhược bọn người đem hắn hậu táng. Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2027 Lam Sùng tên, 1936162.html, trong 2027 Lam Sùng tên, 1936162.html, chương 2028, tìm được ngự thú ma bia. Chương 2028, tìm được ngự thú ma bia, đem Lam Sùng chôn về sau, Hoàng Tiểu Long một đoàn người tiếp tục chạy đi. Hiện tại, Lam Sùng đã chết, tiếp được, là Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ cùng Thôn Thiên Đế Quốc còn lại cao thủ. Dựa theo Lam Thường Nhược theo như lời, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người chỗ cũng không xa, thì ở phía trước, dùng Hoàng Tiểu Long bọn người tốc độ, một giờ có thể đuổi tới Thôn Thiên Ngũ Thiệu Võ bọn người. Một bên phi hành, Hoàng Tiểu Long một bên cảm ứng đến ngự thú ma bia cùng thần khí ma bia. Tiểu Long, lần này ngươi nếu có được đến ngự thú ma bia cùng thần khí ma bia, đột phá đại đế thất giai ở trong tầm tay a, dùng tiểu tử ngươi yêu nghiệt, đến lúc đó chúa tể phía dưới, sợ là không có người là đối thủ của ngươi rồi. Trên đường, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, nàng đứng ở Hoàng Tiểu Long bên người lâu nhất, có thể nói là tận mắt thấy Hoàng Tiểu Long yêu nghiệt thức phát triển, xem Hoàng Tiểu Long trước đủ loại, nàng luôn luôn loại như đưa như mộng ảo cảm giác. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, hai đại ma bia mặc dù có thể làm cho ta tăng lên không ít thực lực, nhưng là muốn đột phá đại đế thất giai vẫn còn có chút huyền, tựa như hắc ám chi liên, nếu bình thường đại đế tam giai cường giả nuốt luyện hóa, ít nhất có thể đột phá đến đại đế thất giai đã ngoài thậm chí đại đế bát giai, cửu giai, thế nhưng mà ta ngay cả đại đế lục giai đều không có. Hắc ám chi vương nghe vậy nói, thiên phú càng cường liền càng khó đột phá, Tiểu Long ngươi thân có tam đại chí tôn chi vương thần cách, lại người mang ba đại ma thần huyết mạch, đột phá, đích thật là rất khó. Nếu đột phá đến lớn đế thập giai, vậy thì càng khó, dùng ngươi tình huống hiện tại, đạt tới đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn về sau, muốn đột phá chúa tể, cần năng lượng chỉ sợ là rất nhiều người mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long gật đầu, cho nên, tam sinh hoa, hắn muốn giữ lại đến lúc đó đột phá chúa tể lúc dùng, bất quá, hiện tại xem ra, một cây tam sinh hoa hay là không đủ a, cho nên, đến lúc đó hắc ám thế giới hắc ám thần thụ hắc ám kim quả. Hắn cũng muốn đi cướp lấy, tam sinh hoa hơn nữa hắc ám kim quả, có lẽ có chút ít bảo đảm. Đương nhiên, trước đây, hắn hay là phải nghĩ biện pháp tận khả năng tìm được càng nhiều nữa nhị giai thiên địa linh vật. Về phần nhất giai thiên địa linh vật, đối với hắn đến lúc đó mà nói, hiệu quả không thật là tốt rồi, cho nên, chỉ có thể là nhị giai thậm chí tam giai. Tam giai, vạn giới khó tìm, bất quá, nhị giai thiên địa linh vật, vẫn có hy vọng có thể tìm được. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ bọn người phi hành mà đến lúc, ở phía trước cái nào đó thần vị diện một chỗ cực lớn trên ngọn núi, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ cùng bên người Thôn Thiên Đế Quốc các cao thủ chính đánh giá đối diện một chỗ cực lớn tuyệt bích, đóng lấy, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ hai mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, từng đạo ma quang theo hắn trong hai mắt mãnh liệt bắn mà ra, quanh tại đối diện cái kia chỗ tuyệt trên vách đá, theo ma quang không ngừng kích ở đằng kia chỗ tuyệt bích. Cái kia chỗ tuyệt bích đột nhiên bắn ra mãnh liệt ma văn trùng thiên, ẩn ẩn có vô số viễn cổ thần thú tiếng gầm, Ngũ Thiệu Võ sắc mặt đại hỉ, ngự thú ma bia, theo vừa rồi dấu hiệu đến xem, ngự thú ma bia chính ẩn nấp tại đây chỗ tuyệt bích ở trong, tốt, ha ha, ngự thú ma bia, rốt cuộc tìm được ngự thú ma bia rồi. Ngũ Thiệu Võ cười to, đã có cái này ngự thú ma bia, ta có hy vọng tại ức năm ở trong, đột phá đến chúa tể tam giai. Ngũ Thiệu Võ cười to gian, thân hình lóe lên, liền đi tới cái kia chỗ tuyệt bích trước mặt, Thông Thiên Đế Quốc các cao thủ tranh thủ thời gian đuổi kịp, chúc mừng đại đế, Thông Thiên Đế Quốc các cao thủ phân lộn xộn chúc mừng, Ngũ Thiệu Võ cười cười, hiện tại mọi người cùng nhau ra tay, đem cái này ngự thú ma bia theo tuyệt bích trong dẫn xuất đến, mọi người cung kính xác nhận, lúc này nhao nhao ra tay, bởi vì trước hoài nghi có cao thủ công kích, cho nên, Ngũ Thiệu Võ cũng đều đem Thôn Thiên Đế Quốc khác mấy đám cao thủ toàn bộ triệu tập đã đến bên người. Hiện tại, bên cạnh hắn tụ tập hơn 100 vị lão tổ. Mọi người đủ nhưng ra tay, kinh thiên động địa, rất nhanh, liền đem ngự thú ma bia theo tuyệt bích trong dẫn đi ra. Chỉ thấy một khối vô thượng ma bia theo tuyệt bích trong thế giới chậm rãi thăng ra, ma quang diệu động toàn bộ thần vị diện. Bốn phía sơn mạch ầm ầm chấn động không thôi. Tất cả viễn cổ thần thú chi hồn vây quanh ma bia xoay tròn, những viễn cổ này thần thú chi hồn, mỗi một, khi còn sống đều là đỉnh cấp thần thú, như xích diễm hắc kỳ lân, 12 cánh độc giác thú, cửu thải thần hoàng, kim diễm cự sư, quang minh thần hổ chờ như vậy tồn tại, đương ngự thú ma bia xuất thế, cái này thần vị diện bên trong vô số ma thú cơ hồ đồng thời phủ phục trên mặt đất, sợ hãi rung động phục không thôi, nhìn xem ma uy ngập trời ngự thú ma bia xuất hiện, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ hai mắt càng là bùng cháy mạnh, nếu đem cái này ngự thú ma bia luyện hóa, như vậy, hắn không chỉ là thực lực tăng lên cùng tu luyện rất nhanh, chỉ cần hắn đem cái này ngự thú ma bia trong sở hữu đỉnh cấp thần thú thú hồn toàn bộ bắt hàng phục, như vậy, đến lúc đó, có thể ngự trăm tỷ thần thú, sau đó tổ kiến một cái thần thú đại quân, lúc kia, còn thì sợ gì song đầu ma long đế quốc, càng muốn, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ càng là hào quang nóng bỏng, rốt cục, đương ngự thú ma bia hoàn toàn bị dẫn dắt đi ra lập tức, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ trầm giọng vừa quát, xuất thủ, hắn vừa ra tay, hai tay như bắt nhật nguyệt chi uy, lập tức liền đem ngự thú ma bia lần nữa cất cao, đón lấy, nhíp lấy được trước mặt hắn, cái kia ma bia bốn phía tất cả viễn cổ thần thú chi hồn gào thét điên cuồng hét lên, phát ra cường đại chấn động chi lực, dục thoát khỏi Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ cùng Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ nhiếp cầm. Nhưng là Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ nhiếp cầm phía dưới, là bình thường chúa tể nhất giai cường giả cũng khó khăn dùng thoát thân, huống chi cái này vô chủ ngự thú ma bia, dù là cái này ngự thú ma bia thân là lục đại ma bia đứng đầu, cũng không cách nào giãy giụa. Cuối cùng nhất, cái này ngự thú ma bia bị Ngũ Thiệu Võ nhiếp lấy được trước mặt, đón lấy, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ rung thân nhoáng một cái, biến thành một đầu thôn thiên cự thú, đây chính là hắn bản thể. Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ mở ra miệng khổng lồ, hắn muốn trước đem cái này ngự thú ma bia trước nuốt tiến trong cơ thể, sau đó lại chậm rãi luyện hóa, dùng hắn chúa tể nhị giai hậu kỳ thực lực, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể luyện hóa mất cái này ngự thú ma bia. Lập tức Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ liền muốn đem ngự thú ma bia nuốt tiến trong cơ thể, đột nhiên, trong hư không, vương một chỉ cực lớn ma thủ, cái này ma thủ che đậy mặt trời, thượng diện vô số ma quang chớp động, vô số ma lôi, vô số ma thú, vô số ma thần diễn biến vô thượng ma đạo. Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ nhìn xem cái này khủng bố ma thủ, sắc mặt đại biến, ngửa mặt lên trời một trống, chẳng quan tâm lại thôn vệ ngự thú ma bia, đột nhiên hướng cái kia ma thủ thôn vệ mà đến, đồng thời toàn thân vừa tăng hóa thành vạn trượng độ cao. Tại hắn thôn vệ phía dưới, toàn bộ thần vị diện khí lưu đều cùng nhưng đại rít gào, vô số ma thú chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết ngược dòng, nhịn không được ngược lại bay lên, hướng Ngũ Thiệu Võ miệng khổng lồ đã bay đi vào. Đây là Thôn Thiên Đại Đế Thôn Thiên Cự Thú Thôn Thiên Thần Thông, dùng hắn thực lực bây giờ, một nuốt phía dưới, có thể thôn nhật nguyệt, có thể lập tức tiêu hóa tinh thần. Lúc này, cái con kia cực lớn ma thủ rốt cục rơi xuống, ầm ầm, chỉ thấy đương cái này chỉ cực lớn ma thủ rơi vào Thôn Thiên Đại Đế miệng khổng lồ bên trên lúc, Thôn Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, kêu thảm một tiếng, đập vỡ sau lưng vô số ngọn núi cùng đại địa, ngã rơi xuống cái này thần vị diện bên trên một góc. Thông Thiên Đế Quốc chúng lão tổ bị cái này đột biến sợ ngây người, chân tay luống cuống, côn vớt bi, phong nhân nhân, trong 2028 tim đu cung, 1937141.html, trong 2028 tim đu cung, 1937141.html, chương 2029, Thông Thiên Đại Đế sẵn sàng góp sức. Chương 2029, Thông Thiên Đại Đế sẵn sàng góp sức. Tại Thông Thiên Đế Quốc chúng lão tổ kinh ngạc đến ngay người lúc, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác tiểu ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương xuất hiện tại Thông Thiên Đế Quốc chúng lão tổ trước mặt, vừa mới ra tay, đúng là Hắc Ám Chi Vương. Dù là Hắc Ám Chi Vương mới vừa vặn ngưng tụ thần thể, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là một chưởng chi uy, cũng không phải Thông Thiên Đại Đế cái này chúa tể nhị giai hậu kỳ có thể ngăn được ở dưới. Nếu liền Thông Thiên Đại Đế loại này chúa tể nhị giai hậu kỳ có thể ngăn được hạ hắn một chưởng, hắn Hắc Ám Chi Vương cũng sẽ không giết đến vạn giới lạnh mình rồi. Phải biết rằng, năm đó Viễn Cổ Thiên Đế cầm trong tay Viễn Cổ Thiên Đình cái này chí bảo, còn liên hiệp mấy trăm giới chủ mới trấn giết Hắc Ám Chi Vương. Đương nhiên, cũng may mắn Hắc Ám Chi Vương đã ngưng tụ Hắc Ám Chi Tâm, bằng không thì, thật đúng là đã bị trấn giết. Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hoàng Tiểu Long, Thôn Thiên Đế Quốc có lão tổ kinh hải đạo, Hoàng Tiểu Long không có xem Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ, ánh mắt đã rơi vào ngự thú ma bia phía trên, hai mắt vui mừng hiện động, ngự thú ma bia, lục đại ma bia đứng đầu a, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể tam đại ma bia bắn ra ánh sáng mãnh liệt mang, Hoàng Tiểu Long trong nội tâm khẽ động, tam đại ma bia thúc dục, đem hắn triệu xuất thể bên ngoài, lập tức, cái kia ngự thú ma bia căn bản không cần Hoàng Tiểu Long trấn áp liền tự động hướng tam đại ma bia bay tới, cùng thông thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ trấn áp ngự thú ma bia lúc bất đồng, ngự thú ma bia bốn phía vô số đỉnh cấp thần thú thú hồn hào quang hiện động, vui sướng bộ dạng. Lúc này, một tiếng chấn thiên thú trống vang lên, chấn động toàn bộ thần vị diện, chỉ thấy vừa mới bị đập đã đến trong góc thôn thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ theo lòng đất trong đá vụn phá không bay lên, toàn thân huyết quang vần quanh, trên người chúa tể chi uy vô cùng phóng thích, hai mắt huyết hồng, tràn đầy vệ giết chi quang, hắn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt kia, phản phất muốn Hoàng Tiểu Long nuốt sống bình thường, bất quá, hắn cũng không có ra tay, mà là sợ hãi mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long bên người Hắc Ám Chi Vương. Ngươi là ai? Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ trầm giọng nói, các hạ là Hoàng Tiểu Long mời đến hay sao? Hắc Ám Chi Vương không có mở miệng, Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ hai mắt tức giận lóe lên, ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, hôm nay cái này ngự thú ma bia ta Thông Thiên Đại Đế muốn định rồi. Tại hắn xem ra, cái này áo đen trung niên nhân hẳn là chúa tể tam giai tả hữu cao thủ, vừa rồi hắn là nhất thời không đề phòng, cho nên mới bị hắn đánh bay, nếu là hắn coi chừng phía dưới, toàn lực ứng phó, khó không cùng chúa tể tam giai cao thủ sức đánh một trận, hiện tại ngự thú ma bia đã tìm được, nếu để cho hắn buông tha cho, hắn thật sự không cam lòng, đây chính là lục đại ma bia đứng đầu ngự thú ma bia, có vô thượng uy lực, cái đó sợ không phải hồng mông chí bảo, cũng so rất nhiều bình thường hồng mông chí bảo muốn cường. Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ nói xong, một trống, thân hình lóe lên, cự trảo một trương, một trảo hướng ngự thú ma bia chụp tới, một trảo chụp vào Hắc Ám Chi Vương cùng Hoàng Tiểu Long. Về phần mặt khác tam đại ma bia, hắn không để ý đến, hắn biết rõ, cái kia tam đại ma bia đã bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn luyện hóa, trừ phi có thể giết chết Hoàng Tiểu Long mới có cơ hội cướp lấy mặt khác tam đại ma bia, ra tay. Đồng thời, Ngũ Thiệu Võ đối với Thông Thiên Đế Quốc chúng lão tổ quát, Thông Thiên Đế Quốc chúng lão tổ lúc này hướng Hoàng Tiểu Long công kích tới, không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết, Hắc Ám Chi Vương lạnh lùng nói, vừa rồi một chưởng kia, hắn cũng không có xuất toàn lực, thậm chí liền một thành chưởng lực đều không có, bởi vì, vừa rồi Hoàng Tiểu Long lại để cho hắn hạ thủ lưu tình, muốn giữ lại cái này Ngũ Thiệu Võ hữu dụng, hy vọng có thể thu phục cái này Ngũ Thiệu Võ, nhìn xem Ngũ Thiệu Võ công kích tới, Hắc Ám Chi Vương tay phải một phen, chỉ thấy hắn khẽ đảo tầm đó, toàn bộ thần vị diện thiên địa đều ám xuống dưới, vô số ma khí tuôn ra, hắn là ức ma hóa thân, vạn ma chi ma, vô thượng ma uy phô thiên cái địa, cùng bạo địa tàn sát bừa bãi lấy thiên địa đầy đủ mọi thứ, cảm nhận được Hắc Ám Chi Vương trên người cái kia vô thượng ma uy, Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ sắc mặt rốt cục hoàn toàn đại biến, hai mắt sợ hãi, chúa tể trung giai, đây tuyệt đối là chúa tể trung giai cường giả, hơn nữa không phải bình thường chúa tể trung giai, cái này ma uy, cái này khủng bố hắc ám chi lực, chẳng lẽ là... Hắn nhớ tới một người, một cái truyền thuyết đã vẫn lạc không biết bao nhiêu ức năm vạn giới bá chủ, đáp lại hắn chính là Hắc Ám Chi Vương một chưởng. Hắc Ám Chi Vương một chưởng đánh tới, lập tức, liền đem Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ cự trảo đập thành một mảnh huyết vụ, tiếp theo đập trong Thông Thiên Đại Đế ngực, oanh, truyền của tôi, Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ cả người lần nữa bay ngược trở về, rơi đập đến cực xa, đụng nát vô số ngọn núi. Hủy diệt vô số rừng rậm, một ít tránh né không kịp ma thú thậm chí bị vỡ thành từng mảnh huyết vụ. Hắc Ám Chi Vương ra tay lúc, Kim Giác Tiểu Ngưu nâng lên chân trâu, đùi duỗi ra, liền đem công kích tới Thôn Thiên Đế Quốc chúng lão tổ toàn bộ đá bay. Kim Giác Tiểu Ngưu thu hồi chân trâu, phản phất mới vừa rồi là chân đã tê rần, duỗi thoáng một phát, làm thoáng một phát co duỗi vận động. Hắc Ám Chi Vương một chưởng đem Thôn Thiên Đại Đế lần nữa đập bay về sau, ma thủ hư không một cầm, liền đem lòng đất trong hố sâu Thôn Thiên Đại Đế lấy được Hoàng Tiểu Long trước mặt. Lúc này, Thôn Thiên Đại Đế toàn thân vết máu loang lỗ, lỗ mũi đại khí phốc không thôi, vẻ mặt sợ hãi mà hoảng sợ mà nhìn xem Hắc Ám Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Ngươi, các ngươi là, Hắc Ám Chi Vương cùng Thanh Ngưu lão tổ tiền bối. Bất tri bất giác, xưng hô lúc, hắn dùng lên kính ngữ, dù là hắn là chúa tể nhị giai hậu kỳ cường giả, nhưng là cùng Hắc Ám Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu như vậy vạn giới bá chủ so sánh với, cũng hay là hậu bối một cái. Kim Giác Tiểu Ngưu nghe vậy, cười hắc hắc, ngươi nhãn lực so với kia Lam Sùng tốt một chút, Lam Sùng, hắn thế nào? Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ thần sắc chấn động, chết rồi. Hắc ám chi vương lạnh lùng nói, chết, chết, chết rồi. Thông thiên đại đế hai mắt trừng lớn, trên mặt tái nhợt vô huyết, xa xa thông thiên đế quốc chúng lão tổ cũng là dọa sợ. Lam Sùng, ma nhãn Lam sư đại đế, vậy mà chết rồi. Kim giác tiểu ngư vẻ mặt ấm áp nói, Ngũ Thiệu Võ, ngươi nên biết chúng ta vừa rồi vì cái gì không có giết ngươi. Nhìn xem kim giác tiểu ngư ấm áp dáng tươi cười, thông thiên đại đế chỉ cảm thấy khủng bố vô cùng, bị kim giác tiểu ngư chầm chầm được trong nội tâm sợ hãi, cơ hội chỉ có một lần. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng, ngươi là lựa chọn sẵn sàng góp sức, hay là lựa chọn chết, ta cho ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Hắn và cái này thông thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ cũng không có thù hận, như cái này Ngũ Thiệu Võ có thể sẵn sàng góp sức. Hoàng Tiểu Long không ngại bên người nhiều chúa tể cao thủ, thông thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ nghe xong, sắc mặt âm tình bất định, thời gian phản phất trôi qua cực kỳ dài dằng dặc. Thông thiên đế quốc chúng lão tổ ngừng thở, khẩn trương mà nhìn xem bọn hắn đại đế Ngũ Thiệu Võ, một giây lại một giây qua đi, đại khái đã qua hơn nửa thời gian, rốt cục, thông thiên đại đế đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng một cái, đối với Hoàng Tiểu Long nói, Minh Vương đại nhân làm cho đều lục đại ma bia là sớm muộn sự tình. Đến lúc đó thành tựu vô thượng ma tổ, nhất thống ma giới, đã như vậy, ta hiện tại sẵn sàng góp sức Minh Vương đại nhân cũng không có gì, bất quá, ta nghe nói Minh Vương đại nhân trước đó vài ngày tại Quang Minh thần giới tuyên bố chiếu cáo, vô luận cái nào siêu cấp đại giáo sẵn sàng góp sức, đều có 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, cho nên, nói đến đây, thông thiên đại đế cũng đều có chút thật xin lỗi, nhưng là, gần đây đỉnh đầu của hắn đích thật là có chút nhanh, Hoàng Tiểu Long nghe vậy, ha ha cười cười. Côn Vớt Bi, Phong Nhân Nhân, trong 2029 thông thi then, 1939450.html, truyền của tôi, đóng ngoặc vuông, trong 2029 thông thi then, 1939450.html, chương 2030, Đại Đế Lục Giai Hậu Kỳ. Chương 2030, Đại Đế Lục Giai Hậu Kỳ, thông thiên đại đế gặp Hoàng Tiểu Long cười to, không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long không chịu cho. Ngay tại thông thiên đại đế muốn mở miệng lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, trong hư không, vô số hỗn độn linh thạch nện xuống dưới, giống như là tại trận tiếp theo cùng bạo vẫn mưa đá bình thường, nện đến bốn phía mặt đất chấn động không thôi, bành trướng mà kinh người hỗn độn linh khí như là phong trần bạo bình thường, hướng bốn phía điên cuồng mang tất cả, nhìn xem cái này điên cuồng nện xuống đến hỗn độn linh thạch, thông thiên đế quốc chúng lão tổ đều là sợ hãi kêu lên một cái, sợ nhưng một trốn, sau khi... Hỗn độn linh thạch mưa rốt cục tạnh xuống dưới, thông thiên đại đế Ngũ Thiệu Võ nhìn trước mắt chồng chất có vạn trượng độ cao khổng lồ hỗn độn linh thạch sơn mạch, không khỏi cuồng hít một hơi hơi lạnh, trợn mắt há hốc mồm, cái này, ở trước mặt hắn, không phải cái gì hạ phẩm hỗn độn linh thạch, là trung phẩm. Trung phẩm hỗn độn linh thạch, 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, mà ngay cả Hắc Ám Chi Vương cũng là sợ hãi kêu lên một cái, đây chính là 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch a. Không phải 200 triệu hạ phẩm, cho dù là đối với Hắc Ám Chi Vương như vậy vạn giới bá chủ mà nói, 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch cũng là một số thật lớn số lượng rồi. Về phần những thông thiên đế quốc lão tổ kia khi nào bái kiến nhiều như vậy trung phẩm hỗn độn linh thạch, càng là sợ tới mức run rẩy không thôi, bọn hắn khi nào bái kiến nhiều như vậy trung phẩm hỗn độn linh thạch. Đừng nói 200 triệu trung phẩm, là 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua, tại trong tràng. Cũng chỉ có kim giác tiểu ngư coi như là bình tĩnh chút ít, dù sao nàng là biết rõ Hoàng Tiểu Long năng lực này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thông thiên đại đế khiếp sợ thần sắc, cười nhạt một tiếng, đây là 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, thế nào, sẽ không ngại ít a? Thông thiên đại đế một hồi run run, trái tim kinh hoàng, 200 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, là cho ta sao? Toàn bộ cho ta, Hoàng Tiểu Long gật đầu, thông thiên đại đế cùng hít một hơi đại khí, tiếp theo hướng Hoàng Tiểu Long không người, đa tạ Minh Vương đại nhân ban thưởng, Ngũ Thiệu Võ nguyện vi Minh Vương đại nhân hiệu khuyển mã chi lao, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười, lập tức, thông thiên đại đế còn có thông thiên đế quốc chúng lão tổ nhau nhau dùng thiên đạo danh nghĩa thề, thuần phục Hoàng Tiểu Long, Tiểu Long, cái kia, ngươi còn có trung phẩm hỗn độn linh thạch. Hắc Ám Chi Vương chần chờ một chút, hỏi, Hoàng Tiểu Long sững sờ, kim giác tiểu ngưu nhưng lại ha ha cười cười. Hắc Ám Chi Vương nộ trừng kim giác tiểu ngưu, thanh ngưu lão cô nàng, ngươi cười cái gì cười, kim giác tiểu ngưu ngửa ra ngửa đầu, ta cười là của ta sự tình, cùng ngươi không có quan hệ gì a, chẳng lẽ ngươi còn không cho phép ta cười, tốt rồi, đừng làm rộn. Hoàng Tiểu Long đánh gãy hai người, sau đó cho Hắc Ám Chi Vương một mai không gian giới chỉ, bên trong có 500 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch. Hắc Ám Chi Vương nhìn xem trong không gian giới chỉ 500 triệu trung phẩm hỗn độn linh thạch, càng là lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy bàn tay nâng tuyệt thế bảo bối, sợ mất trên mặt đất, nếu như không đủ dùng, đến lúc đó lại cùng ta muốn. Hoàng Tiểu Long cười nói, Hắc Ám Chi Vương ngơ ngác địa phương, Hoàng Tiểu Long hướng ngự thú ma bia xem đi qua, Thông Thiên Đại Đế đám người đã sẵn sàng góp sức, Hoàng Tiểu Long ý định trực tiếp liền ở chỗ này đem cái này ngự thú ma bia luyện hóa mất, tránh khỏi tìm lại địa phương rồi. Có Hắc Ám Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu cái này hai đại vạn giới bá chủ tại, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không cần lo lắng luyện hóa trong quá trình thụ ma uyên ma thú công kích. Nghe Hoàng Tiểu Long quyết định muốn tại đây trực tiếp luyện hóa ngự thú ma bia, Thông Thiên Đại Đế Ngũ Thiệu Võ lúc này xuất lĩnh Thông Thiên Đế Quốc chúng lão tổ tại bốn phía bố trí Thông Thiên Đại Trận, phòng hộ bốn phía không gian. Một hồi bận rộn về sau, Thông Thiên Đại Trận bố trí xong thiện, Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng hư không, thò tay đặt tại ngự thú ma bia bia trên người, bắt đầu thúc giục Hồng Mông Ký Sinh Quyết luyện hóa ngự thú ma bia. Lập tức, ngự thú ma bia hào quang đại chấn, từng đạo bành trướng hắc ám năng lượng tuôn ra mà ra, như cùng một cái đầu hắc ám chi sông không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long toàn thân mãnh liệt chấn động, cái này hắc ám năng lượng so vạn chú ma bia, huyết nhãn ma bia cùng lưu ly ma bia đều muốn cường, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, không ngừng rèn luyện lấy Hoàng Tiểu Long thần thể. Hoàng Tiểu Long tam đại thần cách hào quang diệu động, đặc biệt là ma thần chí tôn thần cách càng là hào quang phun ra nuốt vào không thôi, mà địa ngục chi tâm cũng tán phát ra trận trận hào quang. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua, theo ngự thú ma bia hắc ám năng lượng không ngừng dung nhập Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long trên người tản mát ra vạn thú chi vương khí tức, Hoàng Tiểu Long trên người khí tức phát ra ra, bốn phía vốn là nhìn xem ma thú đều cũng không dám tới gần. Hơn hai tháng qua đi, nguyên nay đã đại đế ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân, khí tức phóng đại, phá tan ngũ giai, đạt đến lục giai sơ kỳ, hơn nữa tại ngự thú ma bia năng lượng hạ rất nhanh vững chắc đại đế lục giai sơ kỳ cảnh giới, cũng tiếp tục tăng lên. Hoàng Tiểu Long sau lưng, ba đại ma thần huyết mạch hư ảnh lăng không mà đứng, miệng khổng lồ không ngừng cắn nuốt ngự thú ma bia hắc ám năng lượng, sau đó chuyển hóa đến Hoàng Tiểu Long trên người. Huyết nhãn ma bia, vạn chú ma bia, lưu ly ma bia tam đại ma bia cũng tại Hoàng Tiểu Long bên người hào quang bắt đầu khởi động, dẫn dắt ngự thú ma bia hắc ám năng lượng không ngừng dung nhập Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Thông Thiên Đại Đế bọn người bố trí Thông Thiên Đại Trận, vốn là lo lắng những ma thú kia công kích, về sau nhìn thấy những ma thú kia đều lẫn mất rất xa, cũng an lòng. Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương hai người xếp bằng ở xa xa, chú ý đến bốn phía tình huống. Ta nói lão Hắc Tử, ngươi muốn nhiều như vậy trung phẩm hỗn độn linh thạch làm gì? Không phải là còn băn khoăn năm đó cái kia cành thiên phượng thoa a? Kim Giác Tiểu Ngưu tùy ý hỏi. Hắc Ám Chi Vương hai mắt sát ý một tráng, chầm chầm vào Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, hảo hảo, không nói cái kia thiên phượng thoa rồi. Nói đến đây, thần thần bí bí nói, ta nghe nói cái kia vạn tiểu dung nhiều năm như vậy còn một mực độc thân. Hắc Ám Chi Vương hai tay rung lên thoáng một phát, vạn tiểu dung. Cái này từng để cho hắn thắt cốt minh tâm danh tự, bị hắn phủ đầy bụi tại trong lòng bao nhiêu vạn năm, lần nữa nghe người ta nhắc tới. Hắc Ám Chi Vương hai mắt mê ly, lâm vào lâu dài nhớ lại. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, thức thời địa không có tái mở miệng. Hơn bốn năm qua đi, một ngày nào đó, bầu trời nổ tung, từng đạo hắc ám hào quang quấy cửu thiên. Vạn thú cùng kêu lên chiến minh, Hoàng Tiểu Long cười to, thân ảnh phóng lên trời, trên người chúa tể vạn thú khí tức phô thiên cái địa, Thông Thiên Đại Đế bọn người cả kinh, tiểu tử này, nhanh như vậy tựu đã luyện hóa được ngự thú ma bia. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn, lão Hắc Tử, nếu ngươi luyện hóa cái này ngự thú ma bia, chỉ sợ cũng phải mấy trăm năm a. Hắc Ám Chi Vương cũng là giật mình không thôi. Không có ngờ tới Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn dùng hơn 4 năm liền đem ngự thú ma bia luyện hóa. Chúc mừng Minh Vương Đại Nhân luyện hóa ngự thú ma bia thành công. Thông Thiên Đại Đế cùng Thông Thiên Đế Quốc các cao thủ đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, cùng kêu lên chúc mừng. Hoàng Tiểu Long gật đầu, lại để cho Thông Thiên Đại Đế bọn người. Lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu bay tới, cao thấp nhìn Hoàng Tiểu Long liếc, soi mói, cười nói, Đại Đế lục giai hậu kỳ, cũng không tệ lắm, lần này luyện hóa ngự thú ma bia. Hoàng Tiểu Long khó khăn lắm đột phá đã đến đại đế lục giai hậu kỳ, đây là ngự thú ma bia là lục đại ma bia đứng đầu nguyên nhân, nếu là thần khí ma bia, không có khả năng có hiệu quả như thế.